cửu vĩ đã bị chạm rất lục vĩ, hiện giờ chỉ còn lại có tam vị ở không trung lay động. Này thuyết minh, nó đã chết 6 lần. Tuyết hồ buồn một đuôi, vương vì tam vĩ, sau tu luyện sẽ diễn sinh vì cửu vĩ. Cửu vĩ đại biểu 9 cái mạng, nếu là lại tiếp tục đoạn đuôi, đương chỉ còn lại có một cái khi, tuyết hồ vương lại vô trọng sinh khả năng. Ngân trần trong miệng, máu nhỏ dọn, nó mắng miệng, lại một lần nhào hướng đối thủ. Trong mắt hung ác, không hề có yếu bớt. Chính là, nó còn chưa tới gần, đã bị một đạo cường hãn hơi thở đánh trúng ngực. Rên rỉ lúc sau, nó phía sau cái đuôi, lại biến mất một con. Tuyết hồ vương, ngươi chính là ngụy thần thú, xác định phải vì một nhân loại chịu chết sao. Cùng ngân trần đánh nhau chính là vạn thú tông một cái linh động kỳ lão quái. Ở nhìn đến ngân trần ánh mắt đầu tiên, hắn liền sinh ra thu phục chi tâm, cho nên mới vẫn luôn đè nặng nó đánh, không có trực tiếp lấy nó tánh mạng. Không nghĩ tới, ngân trần cư nhiên như vậy ngoan cố, chỉ còn lại có hai đuôi, cũng không chịu xin tha nhận thua. Mộ khinh ca hôm nay hẳn phải chết, ngươi lại chống cự đi xuống cũng không có ý nghĩa, không bằng suy xét một chút bỏ gian tà theo chính nghĩa, theo ta, cùng ta cùng nhau trở lại vạn thu tông, ta bảo đảm địa vị của ngươi sẽ không thấp hơn người bình thường. Vạn thu tông lao quái đối ngân trần nói, chính là, ngân trần lại chỉ là từ yết hầu trung phát ra nghẹn ngào gầm nhẹ, về phía trước ngày. Đột nhiên, vạn thú tông lão quái trước mắt biến đổi, hắn đã không còn thần di nơi, mà là đi tới vạn thú tông hắn phòng bên trong. Chính là, ở hắn bốn phía, còn có vô số oan hồn quấn quanh, có hắn đã từng giết qua người, quá nữ đệ tử, còn có những cái đó bị hắn tra tấn, hoặc là nhân hắn mà chết linh thú. Những cái đó lệ quỷ u hồn hướng hắn cuốn tới, vạn thú tông lão quái lại chợt quát một tiếng, giả thần giả quỷ. Ngay sau đó, một trận hủy thiên diệt địa khí thế từ trên người hắn phát ra, thâm tử sắc phiếm hôi ti linh lực như vạn tiễn tề phát, đâm vào những cái đó lệ quỷ oan hồn giữa mày, tức khắc đưa tới một mảnh quỷ khóc sói gào. Trước mắt hình ảnh tựa khói sóng tan đi, vạn thú tông lão quái lại về tới thần di nơi trên không. Mà ngân trần lại bị thương rất nặng, nước nở một tiếng, khổng lồ thân thể thượng máu tươi văng khắp nơi, nhanh chóng thu nhỏ lại, hướng mặt đất rơi xuống. Nó giờ phút này, còn sót lại một đuôi. Thả kia một đuôi cũng đã như ẩn như hiện. Sinh tử, chỉ ở trong khoảnh khắc. Mộ khinh ca cùng ngân trần có liên hệ, ở nó bị thương nặng khi, cũng đã cảm nhận được. Nàng nhiều lần triệu hoán ngân trần, chính là ngân trần lại làm lơ nàng mệnh lệnh. Giờ phút này, ngân trần huyết hồng hai tròng mắt đã nhắm chặt, từ không trung cấp tốc rơi xuống, kia phương hướng không nghiêng không lệch, đúng là hướng tới mộ khinh ca mà đến. Ngân trần. Mộ khinh ca lòng có sở cảm ngẩng đầu. Chỉ nhìn đến ngân trần huyết sắc thân thể ở chính mình trong mắt tiệm gần. Nàng không màng tất cả nhảy lên, duỗi tay đi bắt trụ ngân trần. Phúc! Một đạo công kích, dừng ở mộ khinh ca trên lưng, cơ hồ đem nàng lưng đánh gãy, nàng phun ra máu cũng dừng ở ngân trần miệng mũi. Cũng may, nàng tiếp được ngân trần, rớt xuống gian, liền đem nó đưa vào không gian, cũng dặn dò nói, manh manh, chiếu cố hảo ngân trần lúc sau, mới trở về chỗ cũ. Giữa linh lung thương chống đỡ chính mình không ngã. Mộ khinh ca trong cơ thể nhanh chóng chữa trị, mà bị đưa vào không gian ngân trần cũng đã lâm vào hôn mê bên trong. Manh manh to mày, nhanh chóng đi vào ngân trần trước mặt. Người ngửi, đột nhiên nói, chủ bạc huyết. Trầm mặc một chút, manh manh thở dài, thật không biết người này chỉ hồ ly là xui xẻo vẫn là gặp may mắn, hôm nay chỉ sợ cũng là ngươi sinh tử cướp. Mà ngươi cùng chủ bạc có khế ước. Hiện giờ lại bị nàng máu tươi sở bắn, xem ra nhưng thật ra phúc của ngươi duyên. Nói xong, nàng liền đem hôn mê ngân trần tiểu tâm an trí. Ngân trần đột nhiên biến mất, vẫn chưa làm người ngoài ý muốn, rốt cuộc phía trước ngân trần xuất hiện chính là đột ngột, bọn họ chỉ có thể phán đoán mộ khinh ca trên người có cùng loại vạn thú tông chữ thú túi đồ vật. Mộ khinh ca nâng lên hai tròng mắt, một đôi thanh thấu đôi mắt đảo qua vây quanh nàng hai gã linh động kỳ lão quái. Lại đảo qua bị bắt trụ mấy người. Rầm rầm. Không trung bên trong, lần thứ hai chuyển đến chấn vang. Toàn bộ thí luyện không gian cũng đi theo rung động lên, tựa hồ đã tới sụp đổ điểm tới hạ. Bạch cốt yêu diễm cùng bát hoang hư không viêm, lẫn nhau phối hợp, cùng luyện đúc tháp vị kia linh động kỳ lao quái đấu đến khó khăn chia lịa. Nhưng nếu là nhìn kỹ, là có thể nhìn ra kia luyện đúc tháp lao quái, ôm cùng vạn thú tông kia lao quái giống nhau mục đích. Muốn em nguyên nguyên chiếm cho riêng mình. Ngân trần biến mất, vạn thú tông lão quái về tới bọn họ trận doanh bên trong. Nhìn đến trên mặt đất nằm đầy đất tím cảnh cường giả thi thể, hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt tràn ngập oán độc chi sắc. Mộ Khinh Ca lại thần sắc bình tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn rách nát không trung, bị gió thổi khởi tóc dài, phất quá nàng gò má. A a a a. Tiểu gia thiêu chết ngươi. Nguyên Nguyên phẫn nộ nhào hướng Luyện Đúc Tháp lão quái. Kia Luyện Đúc Tháp lão quái lại cười dữ tợn một tiếng, móc ra một kiện cổ quái vật chứa, tựa hồ chờ Nguyên Nguyên chui đầu vô lưới. Liên ở Nguyên Nguyên sắp phát gục trước mặt hắn, mắt thấy hắn liền phải được đến Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm thời điểm, Nguyên Nguyên lại đột nhiên biến mất, làm hắn kích động cảm xúc tàn lưu ở mặt già phía trên. Nguyên Nguyên, tự nhiên là bị Mộ Khinh Ca thu hồi không gian. Cùng lúc đó, Mộ Khinh Ca hỏi, Manh Manh, nếu là ta đã chết, các ngươi sẽ thế nào? Manh Manh không nghĩ nói, nhưng vẫn là cắn răng nói, thân là khí linh, ta sẽ mang theo trong không gian hết thể lần thứ hai ngủ say, thẳng đến gặp được tân chủ nhân. Mẫu thân lão đại, phóng ta đi ra ngoài. Ta muốn giúp ngươi đánh người xấu. Này liên hảo. Mộ Khinh Ca trong miệng nhẹ thở ra những lời này, làm Lương Nguyên Nguyên ở không gian kêu gào. Nàng phảng phất tại đây một khắc can tâm, thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nhìn những cái đó muốn nàng chết người. Long Nha Vệ, về đơn vị. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca la lớn. 551 chương 551 vạn năm tu vi đổi người mạnh khỏe. Long Nha Vệ, về đơn vị. Mộ Khinh Ca thành âm, quanh quẩn ở thần di nơi tàn phá không gian. Trong chiến đấu Long Nha Vệ nhanh chóng tập kết, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người. Mà cái này hành động, bị những cái đó linh động kỳ lao quái nhóm coi là hấp hối dây rua, cũng căn bản không có ngăn cản. Tiểu tức ra. Tiểu tức ra. 300 Long Nha Vệ, trên người đều từng người mang thương, lại như cũ anh dũng vô địch. Bọn họ trên đỉnh đầu huyết hồng cự kiếm không có tiêu tán dự triệu, ngược lại có vẻ càng thêm chăm chú nhìn rất thật. Chạm vào. Trên bầu trời truyền đến sấm sét thanh, cuối cùng một chỗ trên chiến trường bóng người rốt cuộc tách ra, một đạo lưu quang ngưỡng mộ nhẹ ca rơi xuống, quang mang một lui, lộ ra Khương Ly thân mình. Giờ phút này Khương Ly, sớm đã khống chế không được yêu thân, khôi phục nhân thân. Tuy rằng nàng nhìn qua tựa hồ vẫn chưa đã chịu cái gì thương tổn, nhưng là Mộ Khinh Ca lại có thể rõ ràng cảm giác được nàng hơi thở phù phiếm. Chỉ sợ tái chiến đi xuống, Khương Ly cũng khó thoát thẩm bích thành vận mệnh. Không có việc gì đi. Mộ Khinh Ca thấp giọng hỏi nói. Khương Ly nhấp môi lắc đầu, phiếm kim sắc trong mắt, thập phần ngưng trọng. Nàng cùng Mộ Khinh Ca vai sát vai đứng, kia dùng nàng nịch lân hóa thành cự mãng tắc hộ vệ này các nàng hai người phía sau. Long Nha Vệ tụ ở các nàng trước người, cùng những cái đó dư lại linh động kỳ cường giả, tím cảnh cường giả, còn có Lam Phi Nguyệt, quá sử cao bốn người tương đối mà đứng. Những cái đó không đến tím cảnh Lam gia con cháu, đã toàn bộ tử vong. Đương nhiên, Lệ Quốc cùng Ngu Quốc những người đó, cũng chỉ dư lại mấy cái nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Nay vừa đứng, coi như tử thương thảm thiết. Nếu là thật sự muốn tương đối một chút, tựa hồ những cái đó muốn Mộ Khinh Ca cánh mạng tam đại thế lực, tử thương càng trọng một ít. Bọn họ chính là đã chết một cái linh động kỳ lão quái, còn tổn thất quá nửa tím cảnh. Lam Phi Nguyệt lần thứ hai phá tướng, quá sử cao cũng bị trọng thương. Mà Mộ Khinh Ca bên này đâu? Ngân Trần bị thương nặng, Nguyên Nguyên còn hảo, Thẩm Bích Thành bị thương nặng bị bắt, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi đồng dạng bị bắt, Khương Ly tuy rằng không có bị thương nặng, lại phỏng trừng vô lực ở cùng linh động kỳ cường giả tai chiến. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Khương Ly thấp giọng ngưỡng mộ nhẹ ca dò hỏi. Mộ Khinh Ca sán lạ cười, kia tươi cười làm nàng tuyệt mỹ ngũ quan trở nên yêu dã động lòng người. Khương Ly, ngươi sợ chết sao? Khương Ly sửng sốt, chuyển mắt nhìn về phía nàng, tựa hồ đã minh bạch nàng ý tưởng. Sợ, như thế nào sẽ không sợ? Nhưng ta càng sợ bất tức chết. Khương Ly hồi lấy mỉm cười. Kia tươi cười thuần mỹ cực kỳ, không có một chút ít oán trách. Nụ cười này, làm Mộ Khinh Ca nuốt xuống ngươi oán ta sao nói. Mộ Khinh Ca ngươi chết đã đến nơi, còn tưởng dễ rùa sao. Ha ha ha ha, ta nói cho ngươi, hôm nay chính là đẩy trời thần Phật hạ phàm, cũng không thay đổi được ngươi hẳn phải chết vận mệnh. Không chỉ có là ngươi, phàm là giúp ngươi người, đều sẽ nhân ngươi mà chết. Lam Phi Nguyệt ác độc nguyền rủa. Thật là đáng tiếc không có cơ hội xé lạn kia trương sú miệng. Khương Ly nhìn về phía Lam Phi Nguyệt, trào phúng cười nói. Ha ha ha. Mộ Khinh Ca ngửa đầu cười ha hả. Nàng tiếng cười ở thần di nơi trên không quanh quẩn không thôi, không có sắp chết sợ hãi, cũng không có sợ hãi. Cho người ta, ngược lại là một loại khẳng khái khí thế, cái loại này không phục thiên địa chí khí. Nàng đối Long Nha vệ hô lớn nói cho ta, các ngươi sợ chết sao? Vì tiểu tức ra mà chiến, chúng ta chớ sợ không sợ. Chỉnh tề tiếng hô, phảng phất trải qua trăm ngàn lần huấn luyện giống nhau, chỉnh tề hữu lực. Loại này hơi thở, làm cho bọn họ dụng ý chí lực ngưng kết mà ra cử kiếm càng thêm tản mát ra khủng bố hơi thở. Hảo! Mộ Khinh Ca hô một tiếng. Nàng cười nói, hôm nay, chúng ta liền kề vai chiến đấu, mặc dù đã chết, chúng ta cũng cùng lang bạt cửu lưu địa phủ. Cùng sấm cửu lưu, cùng sấm địa phủ. Cùng sấm cửu lưu, cùng sấm địa phủ. Cùng sấm cửu lưu, cùng sấm địa phủ. Long Nha vệ chỉnh tề hô ứng, khí thế tận trời. Mặc dù đứng ở bọn họ trước mặt chính là như núi cao khó có thể vượt qua linh động kỳ lão quái, bọn họ như cũ kiên định tin tưởng, bọn họ tiểu tức gia có thể mang theo bọn họ, trước sau như một khắc phục hết thảy. Chính là chết, cũng muốn làm địch nhân sợ hãi. Tuyệt không có thể yếu đi Mộ Khinh Ca Long Nha vệ tên tuổi. Mộ Khinh Ca nắm là lướt thần thương, nhắm hai mắt chậm rãi ngẩng đầu, nhắm chặt hai tròng mắt mở, sắc bén quang mang từ trong mắt bắn ra. Sắc, sắc, sắc, sắc. Long Nha vệ nhóm từ linh hồn trung phát ra rít gào, nghĩa vô phản cố nhào hướng linh động kỳ cường giả. Khương Ly trong lòng nhiệt huyết cũng bị Mộ Khinh Ca dẫn động. Nàng không có nhiều lời một câu, mà là mang theo nghịch lần cự mãng nhào hướng mặt khác linh động kỳ cường giả. Mà Mộ Khinh Ca đâu? Nàng trong mắt điện mang chớp động, những cái đó tế như tơ tuyến điện mang xuất hiện ở nàng thân thể ở ngoài, truyền lại đến linh lung thương thượng. Màu bạc linh lung thương dần dần biến thành lũ lam sắc. Mộ Khinh Ca trực tiếp nhằm phía mặt đất, mũi thương thẳng chỉ lam gia lão quái. Mộ Khinh Ca, ngươi không lo lắng bọn họ tánh mạng sao? Thấy Mộ Khinh Ca chiều chính mình nơi phương hướng vọt tới, quá sử cao sợ hai nói. Triệu Nam Tinh lại ngửa đầu hướng thiên, cười lớn một tiếng, nếu đều là muốn chết, nhẹ ca lại như thế nào sẽ bị các ngươi áp chế? Nói, hắn đối Mộ Khinh Ca hô to, Mộ Khinh Ca, ngươi là Tần Quốc tiểu tức gia, là ta tam đẳng quốc tuyệt đối thiên tiêu, chớ có ở này đó lao cẩu trước mặt yếu đi khí thế. Tiểu tước gia tất thắng. Phượng Vu Phi cũng hô lớn. Các ngươi hai cái tìm chết. Hắc Mộc trở tay liền hướng Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi công tới. Sắc bén trưởng phong thẳng trọng Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi ngực, hai người hộp máu ngã xuống đất, hơi thở thoi thoát. Thẩm Bích Thành nhìn một màn này, hét lớn một tiếng, đột nhiên bùng nổ tiềm lực, từ mặt đất khởi động tới. Hướng tới dựa đến gần nhất Lam mới vừa công tới. Tựa hồ, hắn hôm nay muốn cắn chết Lam Cương. Mộ Khinh Ca vừa động, một cái khác linh động kỳ lão quái, lập tức phát động công kích. Mộ Khinh Ca đem trong tay gương đồng vứt ra, kia công kích dừng ở gương đồng thượng, lập tức phản xạ trở về, đánh chúng kia ra tay lão quái. Nhiên, gương đồng cũng hóa thành mảnh nhỏ. Nháy mắt, Mộ Khinh Ca đã rơi xuống mặt đất, linh lung thương chiều làm ra lão quái đâm tới. Lam gia lão quái một trưởng bổ về phía Mộ Khinh Ca, cười giữ tận nói, ừ, ngươi kia mặt gương đã vỡ, ta xem ngươi còn có thể bất luận cái gì chống cự. Mộ Khinh Ca lại dường như căn bản không để bụng, tiếp tục hướng hắn phóng đi. Chính là, ở nàng sắp tới Lam gia lão quái trước mặt khi, lại thân thể đột nhiên vừa chuyển, thương đôi quét ngang, đem Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi khơi mào, đưa ra chiến trường. Chỉ là, cứ như vậy, nàng sau lưng liền không có phòng ngự. Bị Lam gia lão quái một trưởng đánh trúng, nhào hướng tiến đến. Ngươi thả rằng thừa nhận lão tử một kích, cũng muốn cứu hai cái vô dụng phế vật. Lam lão quái nhìn ra Mộ Khinh Ca dụng ý, nhịn không được kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca từ trên mặt đất bò dậy, khụ ra một búng máu. Nàng cười lạnh nói, đây là người cùng xuất sinh khác nhau. Liên tính muốn chết, nàng cũng không thể làm Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi lấy tù binh thân phận chết đi. Nghe ra Mộ Khinh Ca trong miệng lục mạ. Lam lão quái hai tròng mắt đột nhiên trừng, quắc, tìm chết. Mộ Khinh Ca linh lung thương pháp nhanh chóng dùng ra, vô số điện lưu đan chéo trong đó, công kích tăng cường mấy lần. A, đây là cái gì? Như thế nào sẽ có lôi điện chi lực? Ngươi như thế nào sẽ có lôi điện chi lực? Trong chiến đấu, Lam lão quái phát ra khiếp sợ. Chính là, Mộ Khinh Ca lại sẽ không đi thế hắn giải thích nghi hoặc. Tư Mạch từng nói cho nàng, không cần dễ dàng sử dụng lôi hệ dị năng. Mà ở nàng trưởng thành lúc sau, tu vi tăng cao, cũng làm nàng ở đối địch khi, không cần vận dụng lôi hệ dị năng. Nhiên, hôm nay, đối mặt xưa nay chưa từng có cường địch, nàng cần thiết muốn vận dụng này cuối cùng át chủ bài. Lam gia lão quái bị Mộ Khinh Ca lôi điện chi lực kiềm chế, trong lúc nhất thời không thể đắc thủ, kia Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp lão quái nhìn không được, liền gia nhập chiến đấu, ba cái linh động kỳ lão quái, liếm mặt đối phó một cái tím cảnh đỉnh hậu bối. Ngao. Chiến đấu kịch liệt chung, Mộ Khinh Ca đột nhiên nghe được một tiếng bi thương thú minh. Mộ Khinh Ca thừa dịp khe hở vừa thấy, liền nhìn đến Khương Ly nghịch lần cự mãng bị đánh nát, mà kia linh động kỳ lão quái công kích cũng thẳng bức Khương Ly bản nhân. Nếu là bị đánh trúng, Khương Ly hẳn phải chết. Dưới tình thế cấp bách, Mộ Khinh Ca rút ra bản thân trên cổ huyết sắc mặt dây, ném hướng kia linh động kỳ cường giả. Oeng! A! Cùng với một tiếng vang lớn, còn có kêu thảm thiết. Kia công kích Khương Ly linh động kỳ lão quái hóa thành cho tàn. Mộ Khinh Ca huyết sắc mặt dây cũng huyên hóa ra một đạo mơ hồ cường hãn bóng người biến mất với không. Khương Ly được cứu trợ. Mộ Khinh Ca ngẩn ra, nàng không nghĩ tới dùng tư mạch huyết ngưng kết ra tới mặt dây, cư nhiên có thể giết chết một cái linh động kỳ lão quái. Nghĩ đến tư mạch, Mộ Khinh Ca trong lòng xẹt qua một đạo mất mát. Kết quả là, nàng vẫn là không có có thể chờ đến hắn trở về, không có cơ hội chính miệng đưa bọn họ chi gian quan hệ nói rõ ràng. Đó là cái gì? Lam lão quái hoảng sợ nói. Vang lớn, Lam thí luyện không gian bắt đầu sụp đổ. Tam đại thế lực người, mỗi người biến sắc. Bọn họ là tới sát Mộ Khinh Ca, cũng không phải là tới bồi nàng chịu chết. Chính là, không thân thủ giết chết Mộ Khinh Ca, bọn họ lại không cam lòng bước ra rời đi. Đặc biệt là, ở tổn thất như thế thảm trọng dưới. Ở giao chiến phía trước, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, xuất động như vậy đội hình, còn đánh đến như thế gian nan. Nay Mộ Khinh Ca mệnh, liền như vậy khó lấy sao? Nay quả thực chính là một khối khó gặm xương cứng. Mộ Khinh Ca đột nhiên tới nhất chiêu, làm vây công nàng ba cái linh động kỳ lão quái, nhanh chóng tối lui. Tựa hồ sợ hãi nàng lại ném ra thứ gì, lại đem bọn họ nhất chiêu đoàn diệt. Bọn họ một tối lui, Lâu Huyền Thiết vội nói, không gian sắp sụp xuống, chúng ta cần thiết phải rời khỏi. Tuy rằng, không có tận mắt nhìn thấy đến Mộ Khinh Ca chết, không có bắt được Mộ Khinh Ca trong tay linh lung thường, làm hắn thực không cam lòng. Nay liền muốn chạy. Chỉ sợ không phải do các ngươi. Mộ Khinh Ca lập với không trung, đem linh lung thương vứt nhập không trung, lập với nàng đỉnh đầu phía trên. Đôi tay triển khai, vô số điện lưu từ nàng thân thể chảy ra, hướng toàn bộ thí luyện không gian lan tràn. Giờ khắc này, nàng hai mắt đã biến thành một mảnh u lam chi sắc. Xa xôi thời không bên trong, một mảnh không biết tên trên đại lục, hoang vu đến không có một chút sinh khí. Trên mặt đất, nơi nơi đều là diện mạo dữ tợn khủng bố quái vật. Màu đen tanh hôi máu xâm nhiễm khô cạn thổ địa. Tư mạch một thân bạch di rìa, không dính bụi trần, cùng hoàn cảnh như vậy không hợp nhau. Ở trước mặt hắn, nằm một người hình quái vật thi thể. Kia quái vật hai mắt trợ to, tựa hồ chết không nhắm mắt. Mà tư mạch, lại biểu tình hờ hững, trong tay cầm màu trắng lụa khăn, cẩn thận xoa chính mình ngón tay. Cô nhai đi vào hắn phía sau, tôn kính nói, chủ tử, này yêu hoàng là này vực chúa tể, giờ phút này vừa chết. Chúng ta là có thể chiếm lĩnh này vực. Này vực trung mạch khoáng phong phú, đối với chúng ta tới nói, lại có thể tổ kiến tân đại quân. Ân. Tư mạch khẽ lên tiếng, ngón tay màu trắng lụa khăn từ hắn đầu ngón tay bay xuống, cái ở kia yêu hoàng trên mặt. Cô dạ lúc này cũng đi vào tư mạch bên người, nhìn trên mặt đất đầy đất thi thể nói, mấy thứ này, bất quá là lần trước đại chiến sau diễn sinh chi vật, vốn là không nên tổn hậu thế. Lại không nghĩ, không có thời gian đi quản bọn họ, lại làm cho bọn họ trưởng thành đến loại trạng thái này. Nếu không phải lần này chủ tử tự mình ra tay, chỉ sợ một trận chúng ta người sẽ tử thương rất lớn. Hán giọng nói rơi xuống, này phiến hoang vu đại địa thượng, mơ hồ hiện lên một chi bưu hãn quân đội bộ dáng. Sự tất, cũng nên đi trở về. Tư mạch nhàn nhạt nói. Đột nhiên, một đạo huyết sắc hồng ảnh phá vỡ không gian, từ không trung rơi xuống, bay vào tư mạch giữa mày. Hắn thân mình ngẩn ra, hai tròng mắt đột nhiên phát ra ra hung ác vô cùng quan mang. Bọn họ cư nhiên dám. Không có một câu giải thích, tư mạch biến mất tại chỗ. Cô nhai cùng cô dạ sửng sốt, cũng chạy nhanh đuổi theo. Đãi bọn họ ba người rời đi. Nơi xa trong đại quân mới truyền đến một đạo thanh âm, vương đâu. Thí luyện không gian nội, Mộ Khinh Ca tựa hồ đã hóa thành một cái điện người, bị U Lam lôi điện chi lực bao vây. Nàng phát ra lôi điện chi lực, lan tràn toàn bộ không gian. Bị lôi điện chi lực gia nhập, vốn là ở sụp đổ không gian trở nên càng thêm không ổn định lên. Đây là cái gì? Quá sử cao hoảng sợ nói. Chúng ta đi mau. Lâu Huyền Thiết nói, đã bóp nát chính mình trong tay truyền tống phủ. Chính là, hắn bóp nát truyền tống phủ sau, lại vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, căn bản không có rời đi. Lâu Huyền Thiết sắc mặt đại biến, thất thanh nói, đây là vì cái gì? Luyện đúc tháp linh động kỳ lao quái, cấp ra hắn đáp án, là này đó lôi điện chi lực, thay đổi không gian, làm chúng ta truyền tống phủ mất đi hiệu lực. Nhiên, hắn chỉ biết một mà không biết hai. Mộ Khinh Ca không chỉ là lôi hệ dị năng giả, cũng là không gian dị năng giả. Tuy rằng nàng không gian bị manh manh ăn, nhưng là nàng lại như cũ có thể đối không gian có nhạy bén cảm ứng. Cho nên, ở nàng dùng lôi điện chi lực ra tốc không gian sụp xuống khi, lại lợi dụng không gian dị năng hơi chút cải biến một ít không gian phương vị, là có thể làm được. Truyền tống phủ, liền giống như tọa độ giống nhau. Chỉ cần tọa độ một thay đổi, truyền tống phủ tự nhiên liền sẽ mất đi hiệu lực. Ta cũng mất đi hiệu lực. Làm sao bây giờ, ta còn không muốn chết ở chỗ này. Lam Phi Nguyệt nhìn trong tay bị bóp nát truyền tống phủ, hoảng sợ nói. Tam phương thế lực người, sôi nổi niết bạo chính mình truyền tống phủ, lại đều không làm nên chuyện gì. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch Mộ Khinh Ca câu nói kêu ý tứ, muốn rời đi, lại không phải bọn họ nói được tính. Mộ Khinh Ca ngươi lại không được tay, ta liền giết bọn họ. Lam gia lão quái cùng vạn thú tông lão quái nhảy vào long nha vệ chung, nháy mắt liền giết chết mười mấy long nha vệ. Thề sống chết bảo hộ tiểu tức gia. Giữ lại long nha vệ nhóm, nghĩa vô phản cố hướng bọn họ phát tới. Như vậy không sợ chết đấu pháp, làm linh động kỳ lão quái nhóm phát điên. A, tìm chết. Long nha vệ một đám chết thảm ở Mộ Khinh Ca trước mặt, nàng u lam lạnh nhạt hai tròng mắt, nhỏ giọt ra hai giọt huyết lệ. Nhẹ ca Khương Ly đã mất chiến lực. Quỳ dạp trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung Mộ Khinh Ca, phiếm kim sắc hai tròng mắt ảm đạm không ánh sáng, đau lòng vô cùng. Chiến hữu, bằng hữu, một đám chết ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Tam đại thế lực người, bọn họ muốn ngăn cản Mộ Khinh Ca tiếp tục phá hư không gian, bởi vì bọn họ không muốn chết. Mà những cái đó vì Mộ Khinh Ca mà chết người, lại không muốn nhường cho chính mình trở thành liên lụy, khẳng khái chịu chết. Này vốn là một hồi thực lực cách xa chiến đấu. Lại đánh đến cực kỳ gian khổ. 300 long nha vệ, nhất nhất chết trận, bọn họ thi thể liền ngã vào Mộ Khinh Ca trước người. Triệu Nam Tinh, vẫn. Phượng Vũ Phi, vẫn. Thẩm Bích Thành, vẫn. Khương Ly, vẫn. Đương tất cả mọi người chết hết, chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca một người khi, tam đại thế lực người cũng lâm vào tử vong sợ hãi bên trong. Bọn họ ngưỡng mộ nhẹ ca phát ra nhất công kích mãnh liệt, lại không dùng được. Mộ Khinh Ca thân thể, bị từ không gian lôi trì trung dẫn vào lôi điện chi lực căng bạo, từng đóa huyết sắc tiểu hoa ở trên người nàng nổ tung, máu nhỏ giọt trên mặt đất, điểm xuyết này một mảnh tàn viên phê tích. Mộ Khinh Ca huyết, nhuộm dần chính mình không gian. Manh manh ngốc ngốc ngồi ở không gian trung, bên người Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên đều lâm vào hôn mê. Đã bị kích hoạt không gian, tựa hồ lại có lần thứ hai ngủ say xu thế. Không gian trung không trung, biến thành huyết sắc. Những cái đó mạn nhập không gian, thuộc về Mộ Khinh Ca huyết, chạy tới mỗi một chỗ, kia chỉ an tĩnh nằm ở cung điện trung bảy màu trứng trứng, không ngừng hấp thu máu, vỏ trứng thượng rốt cuộc phá ra một đạo cái khe, có phu hóa xu thế. Giết ta người, ta cũng chắc chắn đem các ngươi đều kéo vào địa ngục. Tựa như lôi thần Mộ Khinh Ca, dùng lạnh nhạt ngữ khí nhàn nhạt nói một câu. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, thí luyện không gian trung bốn phía bắt đầu nổ mạnh, vô số trận gió cuốn vào. Xé rách không gian, muốn đem không gian xé thành mảnh nhỏ. Không. Tam đại thế lực người, hoảng sợ nói. Thí luyện không gian rách nát, bọn họ cũng sẽ đi theo bị cuốn vào không gian khe hở chung. Hoặc là, bị cắn nát, hoặc là bị vĩnh viễn trục xuất ở trong bóng tối. Thánh nguyên đế quốc hoàng cung trên không, những cái đó bị ba tánh coi là bảy màu tường vân không trung, đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái khủng bố dữ tợn màu đen lốc xoáy. Toàn bộ thiên đều đi theo rung động lên, tựa hồ phải bị lốc xoáy hút vào. Các ba tánh bắt đầu sợ hãi, bắt đầu khủng hoảng, giống như tận thế buông xuống, làm thiên đều lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Trong thành phụ trách duy trì trật tự binh tướng, ở hoàng phủ hoán chỉ huy hạ, nhanh chóng trấn an dân chúng, chính là cũng không quá lớn tác dụng. Thiên đều sắc trời, sầu hàng, dường như lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Hoàng phủ hoán nhanh chóng sau khi phân phó, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói không rõ giờ phút này chính mình là cái dạng gì tâm tình. Vạn tượng lâu trung, sâu hàng sắc trời, làm đang ở phiên tra hồ sơ Hàn Thải Thải lâm vào một mảnh hắc ám. Hắn cả người ngẩn ra, nâng lên hơi hơi cứng đờ cổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia đối với hoàng cung màu đen lốc xoáy, trong tay hồ sơ bang một tiếng rơi xuống đất. Lam gia chính và phụ hoàng phủ Hạo Thiên rời khỏi sau, liền tinh thần hoảng hốt. Sắc trời sầu hàng sau, hắn chết lặng ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, nhìn không ra là cái gì biểu tình. Lam gia lão tổ gọi tới người hầu, do hỏi, bọn họ đã trở lại sao? Người hầu cẩn thận trả lời, chưa từng. Cái này đáp án, làm Lam gia lão tổ chậm rãi nhắm mắt lại, đi thôi. Hoàng cung bên trong, hoàng phủ Hạo Thiên cùng ba vị gia chủ, đã sắc mặt tái nhợt. Bọn họ hao hết thể nỗ lực, cuối cùng vẫn là cứu lại không được cái gì. Thí luyện không gian vẫn là rách nát sụp xuống. Nơi đó mặt người. Lại muốn chết sao, dùng lôi điện chi lực món lòng thí luyện không gian, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình lâm vào một mảnh trong bóng tối. Nàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được những cái đó vì nàng chết đi người, dùng cuối cùng sức lực đưa bọn họ thi thể, nhất nhất kéo đến chính mình bên người, chẳng sợ, bởi vậy, bị giấu giếm trận gió cắn nát cánh tay của nàng, nàng chân. Đương đem cuối cùng một khối thi thể kéo đến chính mình bên người khi, Mộ Khinh Ca phảng phất hoàn thành quan trọng nhất một sự kiện, ý thức hoàn toàn tan đi. Tiểu Ca Nhi, một đạo phá không mà đến thanh âm, ở Mộ Khinh Ca ý thức tiêu tán sau xuất hiện. Tư Mạch một bộ to rộng áo bào trắng, cao lớn cao dài thân ảnh xuất hiện ở trong bóng tối. Liếc mắt một cái, hắn liền thấy được ở vào thi đôi trung tâm Mộ Khinh Ca. Nàng cả người huyết ô, tả nhi khuyên thai đã vỡ vụn, khôi phục nữ nhi thân. Nàng an tĩnh nằm ở nơi đó, tuyệt mỹ ngũ quan thông dong bình tĩnh, khỏe miệng giơ lên một mặt như có như không tươi cười. Không. Một màn này, làm Tư Mạch phát ra đau đớn muốn chết gầm rú. Hắn nháy mắt đi vào Mộ Khinh Ca bên người, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, tiểu tâm bảo hộ, lại rốt cuộc cảm thụ không đến tiểu nhân nhi trên người truyền đến sinh khí, có, chỉ là tử khí trầm trầm. Cô nhai cùng cô dạ ngay sau đó đổi tới, thấy như vậy một màn, cũng tức khắc bị khiếp sợ. Bọn họ bất quá rời đi một đoạn thời gian, như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Giờ phút này chủ tử, cô nhai cùng cô dạ nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ đã cảm nhận được đến từ Tư Mạch tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Tiểu Ca Nhi, ta sẽ không làm người chết. Tư Mạch đột nhiên ở trầm mặc trung phát ra tiếng. Hắn nói, nhường cho cô nhai cùng cô dạ nghe được kinh hãi. Tựa hồ đoán trước đến hắn muốn như thế nào làm, hai người đồng thời tiến lên, quỳ một gối ở Tư Mạch trước mặt. Cô nhai liều chết nói, chủ tử, tiểu tước gia thân thể rất là quỷ dị. Giờ phút này nhìn như thân chết, nhưng nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Thỉnh chủ tử chớ có xúc động. Cô dạ cũng theo sát nói, chủ tử trên người gánh vác tộc của ta phục hưng nghiệp lớn, thỉnh chủ tử tam tư. Cô nhai. Tư Mạch lạnh lùng nói. Cô nhai vội cúi đầu. Tư Mạch thanh âm lạnh băng như đao, ngươi là muốn cho ta dùng may mắn, đi đổi về Tiểu Ca Nhi. Không, ta muốn chính là vạn vô nhất thất, này đánh cuộc ta không dám. Tiếp theo, hắn lại đối cô dạ nói, nàng cùng ta, trọng với hết thảy. Tung hoành đại ngàn, tiểu thiên thế giới hắn, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi Mộ Khinh Ca sẽ thật sự như vậy rời đi, làm hắn lại về tới cô tịch một người. Nghịch, chuyển. Hai cái mang theo vô thượng pháp lực tựa như cấm chú, từ Tư Mạch trong miệng truyền ra. Theo hắn thanh âm trong bóng đêm vang lên, một loại không thuộc về thế gian này lực lượng đột nhiên rơi xuống ở toàn bộ Lâm Xuyên đại địa, thậm chí trung cổ giới, thậm chí, càng cao vị diện. Tư Mạch phách sắc hai tròng mắt hóa thành một mảnh đen nhánh, đã không có đôi mắt, tròng trắng mắt chi phân. Từ trên người hắn lan tràn mở ra hơi thở, dần dần đem trên người hắn áo bào trắng nhiễm hắc, tiếp tục lan tràn. Đem hết thể đều hóa thành màu đen. Kia màu đen, từ trên bầu trời màu đen lốc xoáy trung tràn ra, lan tràn hướng toàn bộ hoàng cung, toàn bộ thiên đều, thậm chí toàn bộ Lâm Xuyên. Nghịch chuyển cấm chú. Hắn trở về, lại cam nguyện vì ngươi như thế sao? Hàn Thải Thải đứng ở vạn tượng lâu trung, bị hắc ám bao phủ khi, hắn cảm giác được nghịch chuyển năng lực, ở trên người hắn phát huy tác dụng. Thiên A. Là trời sập sao? Đây là thần giận. Đây là thần giận A. Chúng ta rốt cuộc làm cái gì đắc tội thần linh, làm chúng ta đã chịu như thế kiếp nạn. Hôm nay chính là tận thế sao? thiên đều phố lớn ngõ nhỏ chung, những cái đó tránh ở trong nhà ba cánh, lại lần nữa bị hắc ám bao phủ, làm cho bọn họ phát ra tuyệt vọng than khóc. Hoàng cung bên trong, kia trong bóng đêm chất chứa khủng bố hơi thở, làm Hoàng phủ Hạo Thiên bọn người nằm liệt ngồi ở mà. Là Thánh Vương bệ hạ, nhất định là Thánh Vương bệ lần tới tới. Hắn tức giận, muốn giết chết mọi người. Hoàng phủ Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt nói. Tại đây cổ lực lượng dưới, thiên đều trung sở hữu linh động kỳ lao quái đều toàn bộ từ bế quan trung ra tới, tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, mặt xám như cho tàn. Trừ bỏ cực nhỏ cảm kích người ngoại, ai cũng không biết, rốt cuộc ra chuyện gì. Là cái gì nguyên nhân, dẫn tới thiên đều, cái này Lâm Xuyên lớn nhất thành thị, sẽ gặp đến như vậy hủy diệt. Này nồng đầm hắc, mang theo vô tận căn ướt, mang theo hắc ám lực lượng, mang theo một loại cực hạn bi thương, cảm nhiễm toàn bộ Lâm Xuyên đại địa, sông nước, sơn xuyên, không trung, thậm chí mỗi người. Tần quốc, lạc đều, sầu hàng sắc trời, đem hết thể cắn nuốt cùng hỗn độn bên trong. Tần Cẩn Thần cùng đủ loại quan lại cùng nhau đứng ở đại điện ở ngoài, mỗi người biểu tình đều cực kỳ sợ hãi mà khẩn trương. Hoàng thành ngoại ba cánh, đều quỳ rạp xuống đất, cầu xin trời cao tha thứ. Tuy rằng, bọn họ cũng không biết, là như thế nào đắc tội trời cao. Ngưng những cái đó hắc, Tần Cẩn Thần đột nhiên nắm chặt ngực và áo, cả kinh bên người cổ sư thấp giọng hô một tiếng, bệ hạ. Tần Cẩn Thần nhấp chặt môi, hơi hơi run rẩy, chậm rãi nói, không biết vì sao, chấm đột nhiên cảm thấy tâm hào đau. Bệ hạ, ngài phải bảo trọng long thể. Cổ sư dặn dò nói, lạc đều, mộ phủ. Hắc ám, đem mộ phủ bao phủ trong đó. Cùng bên ngoài hỗn loạn so sánh với, mộ phủ muốn có vẻ có trật tự rất nhiều. Bọn người hầu chỉ là dựa theo quản gia phân phó ở trong phủ đốt đèn, xua tan một ít hắc ám, sau đó, liền có trật tự phản hồi chính mình trong phòng chờ đợi. Chờ đợi cái gì, bọn họ cũng không biết. Nhưng, tổng so mạc danh khủng hoảng muốn hảo. Mộ Hùng một người ngồi ở trong viện ghế bập bên thượng, nhìn lên trở nên đen nhánh như mực không trung, cái loại này nặng trĩu cảm giác, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Một loại mạc danh thương cảm quanh quẩn ở hắn trái tim, như thế nào cũng vứt đi không được, khiến cho hắn đối sở hữu hết thể đều hoàn toàn mất đi hứng thú. Ngu quốc, dược tháp phân viện. Lâm vào hắc ám dược tháp phân viện trung, một ít đan sư chính đắm chìm ở đan thất luyện đan trung, cũng không biết ngoại giới biến hóa. Thương tử Tô cùng Mai tử Trọng hai người sóng vai đứng ở dưới mái hiên, ngưng màu đen không trùng, giữa mày đều có chút ngưng trọng. Sư Minh, vì sao ta tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự ở phát sinh? Thương tử Tô đối Mai tử Trọng nhẹ giọng nói. Mai tử Trọng nhấp chặt môi, trong ánh mắt có chút lo lắng, không biết nhẹ ca bọn họ một hàng đi trước thiên đều tình huống như thế nào, hết thể hay không thuận lợi. Thương tử Tô mím môi, giấu ở trong tay háo tay siết chặt cổ tay háo. Nhị đẳng quốc, vũ quốc biên cảnh. Một nam một nữ hai người bị đột nhiên biến hắc thế giới mà cản trở đường đi, bọn họ ở trên đường núi ngừng lại, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên, nam nhân nhìn về phía nữ nhân gương mặt, kinh hoàng nói, Liên Dung, ngươi như thế nào khóc? Mộ Liên Dung sửng sốt, theo bản năng giơ tay vuốt ve chính mình gương mặt, hỏi, ta khóc sao? Nàng đầu ngón tay lây dính tới rồi trên mặt nàng nước mắt, cái loại này ướt át cảm, làm nàng xác định trượng phu nói. Tiết Kiều, ta không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên có chút thương cảm. Mộ Liên Dung lau chính mình trên má nước mắt, ngước mắt đôi hắn nói. Mộ Liên Dung bộ dáng, làm Tiết Kiều đau lòng. Hắn một phen ôm chầm Mộ Liên Dung vai, đem hắn ôm vào trong ngực, dùng cằm chống nàng phát đỉnh, ôn nhu nói, đừng sợ, hết thể có ta. Phỏng chừng là hôm nay đột nhiên thay đổi, mới làm ngươi có chút thương cảm. Ta nghe nói thai phụ cảm xúc sẽ trở nên đa sầu đa cảm, ngươi phỏng chừng chính là như vậy. Nhắc tới này cha, Mộ Liên Dung có chút bi thương sắc mặt, mới có chút hòa hoãn, lộ ra một tia nhu tình. Nàng tin trượng phu giải thích, mang theo ngọt ngào cùng chờ mong tới cười, nhìn về phía chính mình hiện tại còn thực bình thản bụng nhỏ. Tiết Kiều lôi kéo tay nàng, cùng chính mình tương nắm, nhẹ đặt ở nàng trên bụng nhỏ. Nơi đó, chính dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, đó là thuộc về Mộ gia, cũng là thuộc về Tiết gia huyết mạch, đại biểu cho hai người tình yêu kết tinh. Địch quốc cùng vũ quốc biên giới núi non trùng, gập ghềnh chênh vênh trên sơn đạo, có hơn 100 người đội ngũ dung nhập quanh thân cảnh sắc. Bọn họ như săn thú lang giống nhau, an tĩnh phủ phục, đem hô hấp điều chỉnh thật sự thấp. Mặc dù có người từ bọn họ bên người trải qua, cũng sẽ không phát hiện bọn họ tồn tại. Mặc đội, tới. Trước mặt phương trong bóng đêm, đột nhiên xuất hiện một ít xanh mượt quang mang khi, Mạc Dương bên người một người Long Nha vệ thấp giọng nhắc nhở nói. Mạc Dương sửng sốt, lấy lại bình tĩnh. Hắn ở vừa rồi kia một cái chớp mắt, cư nhiên thất thần. Đây là chưa bao giờ phát sinh quá sự. Chỉ là, vừa rồi hắn cảm thấy tâm phù khí táo, cái loại này mạc danh cảm giác, làm hắn xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn nhắm mắt, một lần nữa điều chỉnh chính mình cảm xúc. Lại trợn mắt khi, hai tròng mắt đã khôi phục dĩ vãng đắm chìm. Đương con mồi tiến vào phục kích vòng sau, hắn ra lệnh một tiếng, sắt. 200 Long Nha vệ, nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng, cùng một sừng lang chiến ở bên nhau. Cơ hồ chỉ là trong khoảnh khắc, tại đây vùng lấy hung ác, tấn mãnh xưng một sừng bầy sói liền toàn quân bị diệt, thứ tung ngang dọc nằm ở hắc ám bụi cỏ bên trong. Long Nha vệ nhóm huấn luyện có tố quét tước chiến trường, đào ra thú hạch, rửa sạch thi hải. Hết thể đều sau khi chấm dứt, mới đến Mạc Dương bên người tập kết. Mạc đội, chúng ta kế tiếp đi đâu? Long Nha vệ một người tiểu đội trưởng hỏi. Mạc Dương trầm mặc một chút, mới nhíu mày nói, đi thiên đều. Thiên đều. Long Nha vệ nhóm vẻ mặt kinh hỉ, bọn họ cũng đều biết là ai ở thiên đều. Có thể đi theo tiểu tức gia bên người chinh chiến tứ phương, chính là bọn họ lớn nhất vinh quang. Quyết định này, làm này 200 Long Nha vệ đều hưng phấn lên. Hiện tượng thiên văn đột biến, không có ảnh hưởng đến Long Nha vệ nhóm tâm tình, bọn họ chỉ để ý bọn họ tiểu tức gia, đến nỗi mặt khác hết thảy, đều cùng bọn họ không quan hệ. Thánh Nguyên Đế Quốc, Dược Tháp Tổng Viện, Luyện Đan Sư Trung. Nguyên bản nồng đậm dược hương từ đan lô trung phiêu ra, đột nhiên phốc một tiếng, một đạo khói đen từ đan lô đỉnh toát ra tới, dược hương bị tiêu xú vị thay thế được. Thất bại. Chu Linh nhăn nhăn mày, trong lòng thở dài. Bên người nàng tiểu dược đồng cũng ảo nao nói, như thế nào thất bại. Lúc này đây rõ ràng liền phải thành. Nàng lời nói, làm Chu Linh đôi môi hơi nhấp. Tiểu dược đồng đem đan lô thu thập hảo, lại chuẩn bị đi lấy tân dược liệu, chuẩn bị lại lần nữa luyện chế. Đồng nhi, hôm nay liền đến này đi. Chu Linh ngăn trở nàng động tác. Tiểu dược đồng nghi hoặc nhìn về phía Chu Linh, khó hiểu nói, Chu sư tỷ làm sao vậy? Không phải nói hôm nay người nhất định phải đem này khổ huyền đan luyện chế ra tới sao? Chu Linh chậm rãi lắc đầu, ta tổng cảm thấy tâm thần không yên, như vậy trạng thái luyện không hảo đan. Vẫn là chờ ta tĩnh tâm lúc sau rồi nói sau. Nói đi, nàng đi hướng cửa, kéo ra nhắm chặt cửa đá. Chính là. Đập vào mắt hắc ám, lại làm người sửng sốt, cả người ngốc tại chỗ. Đi theo nàng phía sau tiểu dược đồng cũng kinh hoàng nói, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đều biến đen? Vô tận hắc, bao vây toàn bộ lâm xuyên giới, thẩm thấu hết thảy. Rách nát không gian bên trong, cô nhai cùng cô dạ quỳ một gối xuống đất, lạnh lùng ngũ quan tràn ngập ngưng trọng cùng lo lắng. Giờ phút này tư mạch, tựa hồ đã cùng hắc ám dung hợp, hắn ôm mộ khinh ca, ngưng nàng. Chậm rãi nói, tiểu ca nhi, chờ ta. Theo hắn giọng nói rơi đi, bốn phía đột nhiên xâm nhập bảy màu trùm tia sáng, đem hết thể hấp thu. Thời gian, chạy ngược, lớn lớn bé bé giao diện, bởi vì tư mạch nghịch chuyển mệnh lệnh, thời gian nghịch chuyển, mặt sát phía trước phát sinh hết thảy. Đã từng phát sinh quá sự, giống như bị một con nhìn không thấy vô hình bàn tay to, ngạnh sinh sinh hủy diệt, cường lôi kéo đem hết thể kéo về. Rách nát thí luyện không gian một lần nữa về tới sụp đổ phía trước, mộ khinh ca còn chưa dẫn động lôi điện chi lực ra tốc không gian sụp đổ. 300 Long Nha vệ còn chưa có chết, Khương Ly không chết, Thẩm Bích Thành không chết, Triệu Nam Tinh không chết, Phượng Vu Phi không chết. Đương những cái đó chết đi lệ quốc, ngu quốc tinh anh sắp trọng sinh khi, hư vô không gian trung tư mạch đột nhiên phun một búng máu. Chủ tử! Chủ tử! Cô nhai cùng cô dạ khẩn trương hô. Mà tư mạch vẫn như cũ nhắm chặt hai tròng mắt, nhưng hắn thân ảnh lại trở nên cực đạm. Cô nhai cùng cô dạ cũng đồng dạng như thế, ngay lập tức qua đi, ba người biến mất. Nghịch chuyển chi lực biến mất, sở hữu vị diện thời gian đều đi theo chảy ngược về tới một canh giờ phía trước. Hàn thải thải chớp chớp mắt, hắn còn đứng ở hoàng cung cấm địa bên trong. Trên bầu trời chìa khóa vừa mới vỡ vụn, hóa thành một đống năm màu bột phấn rơi xuống. Đi, cùng ta đi ly cung. Hàn thải thải kéo lấy hoàng phủ hoán cổ áo, đối hắn giống to. Hoàng phủ hoán lại cười khổ nói, thánh vương bệ hạ không ở, đi lại có tác dụng gì. Đồng dạng lời nói, từ hàn thải thải trong miệng nói ra, lúc sau hắn phản hồi vạn tượng lâu, cha tìm mặt khác mở ra không gian phương pháp. Lúc này thiên đều thiên còn vẫn như cũ trong sáng, các ba cánh đều tụ tập ở bên nhau, đối với hoàng cung trên không kia bảy màu tường vân nghị luận sôi nổi. Cái kia không biết danh giao diện chung, một hồi tàn khốc chiến đấu đang ở triển khai. Nhìn như nhân loại quân đội, cùng vô số thực lực cường đại quái vật dây dưa, lẫn nhau thu hoạch tánh mạng. Ở nơi xa, bọn họ vương, cùng một đầu hình thể cực đại, diện mạo khủng bố dữ tợn quái vật đang ở chiến đấu kịch liệt. Kia quái vật phát ra cuồng táo tiếng kêu, lại vẫn như cũ vô pháp tới gần kia một bộ bạch y liễu khuynh thành. Đột nhiên, trong khi giao chiến Tư Mạch thân mình ngẩn ra, phách sắc ánh mắt đột nhiên lập lòe vài cái. Đương hắn ánh mắt lại đối thượng kia yêu hoàng quỷ dị dựng đồng khi, đã tràn ngập hung ác chi sắc. Yêu hoàng sắc bén móng vuốt đã duỗi tới rồi hắn trước mặt, hắn nguyên bản có thể nhẹ nhàng tránh đi. Chính là, hắn lại không có làm như vậy, mà là động thân về phía trước. Hắn khác thường hành động, làm yêu hoàng sửng sốt một chút. Cũng sợ hãi cách hắn gần nhất cô nhai cùng cô dạ hai người. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, sẽ làm chủ tử như vậy mạo hiểm. Frank! Yêu hoàng công kích, dừng ở Tư Mạch trên người. Tư Mạch một búng máu từ giữa môi tràn ra. Nhiên, hắn cũng đồng thời vặn gãy yêu hoàng cổ, tay không lấy ra nó trái tim, nháy mắt miết bạo. Yêu hoàng khổng lồ thân thể, từ đen tối không trung rơi xuống. Nó vừa chết, những cái đó quái vật thực lực cũng đại đánh chiết khấu, tùy ý quân đội tàn sát. Tư Mạch từ không trung rớt xuống, cô nhai cùng cô giả nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, khẩn trương nói, chủ tử. Đỏ thắm vết máu, còn tàn lưu ở Tư Mạch khoe miệng, ngay cả và táo cũng bị lạc thượng vài giờ. Chủ tử bị thương. Phát hiện sự thật này, làm cô nhai cùng cô giả trong mắt phát ra ra hoảng sợ. Đã bao nhiêu năm? Đã nhớ không rõ mấy ngàn năm, vẫn là mấy vạn năm, chủ tử đều không hề bị thương. Trước nay, chỉ có hắn đã thương người, lại không người thương tình huống của hắn. Mà hiện tại, chủ tử lại bị thương. Nếu là truyền trở về, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người muốn bọn họ hai người lấy chết tạ tội. Tư Mạch nâng lên ngón tay, dùng ngón cái lòng bàn tay nhẹ lau rớt khỏe miệng máu. Trên nét mặt mang theo một tia cấp bách nói, nơi này các ngươi giải quyết tốt hậu quả. Lúc sau, liền biến mất ở tại chỗ. Cô nhai cùng cô dạ ở Tư Mạch rời khỏi sau, đột nhiên cảm thấy đầu nhập kim đâm giống nhau đau. Một ít hình ảnh dũng mãnh vào bọn họ trong óc bên trong. Đương cái loại này đau đớn biến mất, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong mắt đều tràn ngập khiếp sợ. Nghịch chuyển chi lực, vẫn chưa ở Tư Mạch trên người phát sinh, cô dạ cùng cô nhai cũng đồng dạng nhớ rõ kia đoạn bị Tư Mạch mạnh mẽ lao đi thời gian chung phát sinh sự. Còn nhớ rõ, bọn họ liền biết, chủ tử sở dĩ bị thương, là vì trước tiên kết thúc chiến đấu thời gian. Hắn muốn chạy trở về cứu người kia. Xem ra, chúng ta thật sự phải có nữ chủ nhân. Cô dạ đối cô nhai thở dài. Cô nhai lại một chút không cảm thấy kinh ngạc, hắn chỉ là có chút lo lắng nói, chủ tử sử dụng cấm chú, tu vi bị lau sạch vào năm. Vừa rồi lại bị yêu hoàng một kích, chỉ sợ. Cô dạ nghiêm túc nói, chuyện này tuyệt không có thể truyền ra đi, nếu không. Hai người trong ánh mắt đều là tràn đầy ngưng trọng. Tàn phá thí luyện không gian bên trong, đại chiến tạm ngăn. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly sóng vai mà đứng, Xà Lân Cự Mãng lập với các nàng phía sau. 300 Long Nha vệ bảo hộ ở các nàng trước người, cùng Tam Vương thế lực người giằng co. Thẩm Bích Thành, Triệu Nam Tinh, Phượng Vu Phi bị bắt. Mộ Khinh Ca, ngươi nếu là không nghĩ làm cho bọn họ một đám đều chết ở ngươi trước mặt, không bằng giết chính mình. Quá sử cao càn rỡ đề nghị. Mộ Khinh Ca nắm là lướt thần thương, nhắm hai mắt chậm rãi ngẩng đầu, nhắm chặt hai tròng mắt mở. Sắc bén quang mang từ trong mắt bắn ra. Sắc, sắc, sắc, sắc. Long Nha vệ nhóm từ linh hồn trung phát ra rít gào, nghĩa vô phản cố nhào hướng linh động kỳ cường giả. Khương Ly cũng mang lên Xà Lân Cự Mãng nhằm phía một vị linh động kỳ lão quái. Mộ Khinh Ca không gian bên trong, phảng phất bị định trụ không gian, lại bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Bị nàng máu tươi nhuộm dần không gian, đột nhiên hạ huyết vũ. Huyết vũ nhỏ giọt, không trung đại địa khôi phục lúc ban đầu nhan sắc. Mà những cái đó huyết vũ hội tụ một đường, lặng yên không một tiếng động chảy vào cung điện chung một con bảy màu trứng trứng thượng. Máu bị bảy màu trứng trứng không ngừng hấp thu, vỏ trứng thượng vết rách lại phát ra răng rắc thanh âm, nhiều vài đạo vết rách. Anh! Suy nhược một tiếng anh khóc, từ khe hở chung như ẩn như hiện truyền ra. Ngôi quỷ ở không gian trên cỏ manh manh, từ định thân chung giải thoát ra tới. Nàng chớp chớp mắt đại đại đôi mắt. Lầu bầu nói, đã xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó, nàng đột nhiên mở to hai mắt, cả kinh kêu lên, có người sử dụng nghịch chuyển cấm chú. Tiếp theo, nàng trong mắt giật mình vừa chuyển, cười nói như vậy, manh bảo bảo không cần đổi chủ bạc lạc. Ngao. Chiến đấu kịch liệt chung, Mộ Khinh Ca đột nhiên nghe được một tiếng bi thương thú minh. Mộ Khinh Ca thừa dịp khe hở vừa thấy, liền nhìn đến Khương Ly nghịch lần cự mãng bị đánh nát, mà kia linh động kỳ lao quái công kích, cũng thẳng bức Khương Ly bản nhân. Nếu là bị đánh trúng, Khương Ly hẳn phải chết. Dưới tình thế cấp bách, Mộ Khinh Ca rút ra bản thân trên cổ huyết sắc mặt dây, ném hướng kia linh động kỳ cường giả. Vâng! A! Cùng với một tiếng vang lớn, còn có kêu thảm thiết. Kia công kích Khương Ly linh động kỳ lao quái hóa thành cho tàn. Mộ Khinh Ca huyết sắc mặt dây cũng huyên hóa ra một đạo mơ hồ cường hãn bóng người biến mất với không. Khương Ly được cứu trợ, Mộ Khinh Ca âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng không nghĩ tới, lúc trước tư mạch lưu lại một giọt huyết, sẽ có lớn như vậy uy lực. Đột nhiên, nàng có chút hối hận lúc trước không nhiều lộng vài giọt huyết, lộng nó 10 tích 8 tích, còn sợ này đàn xú không biết xấu hổ lao cầu sao. Ý niệm còn chưa tiêu tán, phía trước vứt ra công kích, đã ngưỡng mộ nhẹ ca lạc tới. Nàng miễn cưỡng chống đỡ, bên hai lại truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tựa hồ, màu tím khuyên thai nứt ra rồi. Đúng lúc này, một đạo lệnh người khủng bố thanh âm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Các ngươi tìm chết. 552 chương 552 ngươi là của ta mới đúng. Canh 1. Ầm ầm ầm. Thí luyện không gian phảng phất phải bị hủy diệt giống nhau, một cổ cường đại hấp lực đem mọi người cuốn vào trong đó, lôi kéo ra thí luyện không gian. Thiên đều trên không, những cái đó bị thất thải quang hoa bao trùm không trung, phảng phất bị một con bàn tay khổng lồ hung hăng xé rách, lộ ra một cái dữ tợn trong miệng. Vô số người ảnh chút xuống mà xuống, bị đảo lạc ra tới. Đương nhiên, rời xa hoàng cung các ba cánh, chỉ có thể nhìn đến kia nói dữ tợn khủng bố khẩu tử, sau đó có thứ gì bị đổ ra tới, còn lại liền cái gì cũng thấy không rõ. Nhiên, một màn này, đã cũng đủ tạo thành oanh động, lệnh thiên đều ba cánh mỗi người biến sắc, đã là tận thế tiến đến. Trong lúc nhất thời, thiên đô thành trung lâm vào một mảnh hoảng loạn. Chẳng sợ thánh nguyên đế quốc binh lính, huấn luyện có tố duy trì trật tự, lại hiệu quả cực nhỏ. Vạn tượng lâu. Thiếu chủ, hoàng cung bên kia đã xảy ra chuyện. Người hầu vội vàng đuổi tới Hàn Thải Thải nơi ở, biểu tình hơi khẩn trương. Hoàng cung. Hàn Thải Thải tâm căng thẳng, bước nhanh đi ra phòng, đi vào khơi mào sân phơi thượng, trông về phía xa hoàng cung không trung. Đương kia nói dữ tợn khủng bố khẩu tử, xuất hiện ở hắn trước mắt khi, hắn hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, hẹp dài hai tròng mắt chung, ánh sáng chớp động. Đông chốc, hắn hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất tại chỗ, chiều hoàng cung phương hướng mà đi. Thiếu chủ, đi theo Hàn Thải Thải ra tới người hầu, kêu gọi thanh còn chưa rơi xuống, trước mắt cũng đã mất đi Hàn Thải Thải tung tích. Liên ở hắn cho rằng nhà mình thiếu chủ đi xa thời điểm, Hàn Thải Thải thanh âm đột nhiên xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, dọa hắn giật mình. Phân phó đi xuống, vạn tượng lâu mọi người không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Người hầu sắc mặt biến đổi, vội quỳ một gối xuống đất, biểu tình ngưng trọng trở về một tiếng, là. Cũng mặc kệ, cái này trả lời, Hàn Thải Thải có thể hay không nghe thấy. Trong hoàng cung dị biến, làm thiên đều tứ đại gia tộc phủ đệ bên trong, đều xuất hiện hỗn loạn. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì bọn họ gia chủ giờ phút này đều ở hoàng cung bên trong. Hiện giờ, trong hoàng cung phát sinh ai cũng tìm không ra nguyên nhân quỷ dị tình huống, ai biết bọn họ gia chủ cũng không có việc gì. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, trừ Lam gia ngoại tam đại gia tộc, đều thi triển tu vi, bằng mau tốc độ chiều hoàng cung chạy đến. Bên ngoài thành bá tánh xem ra, phảng phất thấy được từng đạo các loại ánh sáng sao băng, không ngừng chiều hoàng cung nơi dũng mãnh vào. Mà Lam gia, bị hoàng phủ hoàng thất gia thần, còn có thánh nguyên đế quốc quân đội thật mạnh vây quanh. Ở trước tiên, vẫn chưa làm ra động tác. Nhưng thật ra vây quanh Lam gia mấy cái hoàng thất cung phụng, ở nhìn đến hoàng cung đột biến khi, đều sắc mặt biến đổi, trong lòng lo lắng lên. Muốn hay không trở về nhìn xem. Sáu cung phụng hỏi. Mặt khác vài vị cung phụng, có chút chần chờ, đều đem ánh mắt rời về phía nhìn như bình tĩnh, tựa như cục diện đáng buồn Lam gia. Bọn họ đều rất muốn nhìn xem hoàng cung bên kia đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc bảo hộ hoàng phủ gia tộc bất diệt, mới là bọn họ lớn nhất trách nhiệm. Chính là, bọn họ là bị hoàng phủ Hạo Thiên mệnh lệnh, ở chỗ này bảo vệ cho Lam gia, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Nếu là bọn họ tự mình rời đi, Lam gia bên này phát sinh cái gì biến cố nói, vậy nên làm sao bây giờ? Vài vị, liên ở bọn họ do dự là lúc, Lam gia lão tổ thanh âm đột nhiên như thiên lôi quần quận truyền đến. Hắn thanh âm, không hề che giấu, trực tiếp vang vọng ở toàn bộ Lam gia trên đỉnh. Ngay cả nằm liệt ngồi ở trong phòng Lam gia chủ, cũng đều ngơ ngẩn ngẩng đầu lên. Lam gia lão tổ đột nhiên lên tiếng, hoàng phủ hoàng thất sáu vị cung phụng, cũng đều kinh ngạc một chút. Sáu người mục mục tương đối, cuối cùng đại cung phụng đứng dậy, chuyện gì? Nếu là bình thường, mấy cái linh động kỳ lão quái gặp nhau, tự nhiên muốn lẫn nhau khách sáo tôn kính một phen. Nhưng là, hiện giờ nếu đã kết luận Lam gia dụng tâm hiểm ác, bọn họ cũng liền không cần lại đối Lam gia người quá mức khách khí. Liên tính, người nói chuyện, là Lam gia tu vi cao thâm nhất, cơ hồ đã đạt tới linh động kỳ đỉnh Lam gia lão tổ. Hoàng thất cung phụng không khách khí, Lam gia lão tổ đảo cũng không nói gì thêm. Chỉ là không vui hừ một tiếng, mới nói, hoàng cung bên kia hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì, các ngươi tò mò, lão phu cũng thập phần tò mò. Nếu như thế, không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem. Hừ, ngươi chẳng lẽ là muốn dùng điệu hổ ly sơn chi kế, lấy ngươi một người đem chúng ta cũng đi, sau đó làm cho ngươi này đó bọn hậu bối chạy ra. Tam cung phụng khinh thường nói. Lớn mật. Lão phu thành danh là lúc, ngươi thượng không biết ở nơi nào. Giờ phút này, có gì tư cách tới cùng lão phu đối thoại? Lùi ra. Cuối cùng hai chữ chung, hỗn loạn quần quận kính lãng, bay thẳng đến tam cung phụng đánh tới. Linh động kỳ đỉnh kính lãng, lại há là đơn giản. Nói như thế nào đi, 10 cái linh động kỳ lúc đầu, đều không phải một cái linh động kỳ đỉnh đối thủ. Tam cung phụng hiện giờ bất quá là linh động kỳ trung kỳ bộ dáng, trực diện đã chịu Lam gia lão tổ kính lãng công kích, lập tức liền hai tròng mắt co rụt lại, sắc mặt đại biến. Liên ở kính lãng muốn đánh sâu vào đến tam cung phụng khi, hắn phía trước thân ảnh chợt lóe, đại cung phụng chắn hắn phía trước, giơ tay vung lên. Mưa thuận gió hòa đem Lam gia lão tổ kính lãng trừ khử với vô hình. Tam cung phụng đứng ở đại cung phụng phía sau, trộm ra khẩu khí, không dám nhiều lời nữa. Đại cung phụng thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Lam gia, đối Lam gia lão tổ nói, nếu ngươi nói như thế, lão phu liền bồi ngươi đi một chuyến. Đại ca không thể. Còn lại mấy cái cung phụng sôi nổi khuyên bảo. Sáu cung phụng đối đại cung phụng nói, Lam gia từ trước đến nay xảo trá. Đại ca không thể mạo hiểm. Đại cung phụng lại xua xua tay, đối vài vị cung phụng thấp giọng nói, hoàng cung bên kia xảy ra chuyện, ta cần thiết phải đi về nhìn xem. Ta cùng với kia Lam lão quái tu vi tương đương, chỉ cần tiểu tâm đề phòng, liền tính hắn thật sự muốn giết ta, cũng không phải chuyện dễ. Các ngươi năm cái lưu lại nơi này, phòng ngừa Lam gia người lẩn trốn. Thấy đại cung phụng tâm ý đã quyết, dư lại vài vị cung phụng cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Chỉ có thể yên lặng gật đầu. Như thế nào, thương lượng hảo sao? Lam gia lão tổ châm chọc thanh âm truyền đến. Những lời này, làm vài vị cung phụng sắc mặt đều có chút khó coi. Đại cung phụng ngửa đầu nói, đi thôi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Lam gia nhà cửa chỗ sâu trong, đột nhiên nhảy ra một bóng người kia gầy ốm, tuổi già sức yếu, lại có một đôi vô cùng khôn khéo đôi mắt chỗ sâu trong còn cất giấu một tia lệ khí. Trên mặt hắn mang theo một loại khinh thường tươi cười, lệnh người xem đến cực kỳ không thoải mái. Hắn, chính là Lam gia lão tổ. Lam Phi Nguyệt Tằng tổ phụ. Lam gia lão tổ vừa xuất hiện, đại cung phụng cũng về phía trước bước ra một bước. Tiếp theo, hai người liền đồng thời biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi, đã tới rồi ngoài hoàng cung đây. Một bước ngàn dặm, loại này xúc địa thành thốn năng lực, chỉ có thực lực tới linh động kỳ đỉnh nhân tài có thể có được. Hai người đồng thời hiện thân khi, lẫn nhau xem qua đi trong ánh mắt, đều có kịch liệt chiến ý. Tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, ở Lâm Xuyên đã khó gặp gỡ địch thủ. Mà bọn họ lại có từng người nguyên nhân không thể rời đi Lâm Xuyên, rời đi gia tộc, cho nên đều sẽ sinh ra một loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Khó được gặp được thực lực tương đương người, muốn ganh đua cao thấp cũng là bình thường. Nếu không phải giờ phút này tình huống không cho phép, nói không chừng hai người liền ở một đối mặt khi. Đối thượng, đại cung phụng nhiều năm không thấy, xem ra tu vi tăng nhiều. Ngày khác, Lam mô cần phải hảo hảo lãnh giáo một phen. Lam gia lão tổ cười giữ tận một chút, nói. Đại cung phụng như cũ thần sắc nhàn nhạt, khí thế không yếu cùng người đáp, vui phụng bồi. Hai người âm thầm đánh giá một phen, mới đồng thời lại bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, hoàng cung cấm địa nội, làm sự kiện đệ nhất mục kích đám người, Hoàng Phủ Hạo Thiên chờ đã sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, cấm địa trên không nguyên bản là thí luyện không gian thông đạo vị trí, đột nhiên bị xé rách một cái dữ tợn khẩu tử, bên trong hỗn loạn sắc bén phong toàn tàn sát bừa bãi không gian, đẩy đến bọn họ không dám tới gần. Ngay sau đó, liền nhìn đến một đám người chẳng những từ kia vết cắt chung rơi xuống ra tới. Bị phun ra người, một đám đầu váng mắt hoa, ngay cả đều đứng không vững, chỉ có thể nằm liệt ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, đột nhiên bị ném ra tới quá trình cũng không dễ chịu. Vốn là ở cấm địa chung mọi người, Hoàng Phủ Hoán trước hết phản ứng lại đây, chỉ vào trong đó một người hô, quá sự cao. Hắn một tiếng kinh hô, làm Hoàng Phủ Hạo Thiên lập tức lấy lại tinh thần. Hắn định nhãn nhìn lên, này đó bị hướng đảo cây đậu giống nhau đảo ra tới người, còn không phải là Lam gia người, còn có luyện đúc tháp, vạn thú tông người sao. Đương nhiên, trong đó còn có tam đẳng quốc những người đó, lại bị hắn xem nhẹ. Rốt cuộc chờ đến này đàn làm hắn hận đến ngứa răng người xuất hiện, Hoàng Phủ Hạo Thiên lệnh giọng hô, người tới, đêm này đó loạn thần tặc tử hết thể cho chấm bắt lấy. Hắn ra lệnh một tiếng, đã sớm chờ đợi ở bên Hoàng Cung Ngự Lâm Quân. Lập tức rút ra binh khí, đem Lam gia, vạn thú tông, luyện đúc tháp người toàn bộ vây quanh. Mà những cái đó rơi xuống Long Nha Vệ, Triệu Nam Tinh, Phượng Vũ Phi đám người, nhưng không ai đi quản. Giữ tợn mồm to chung, Lạc gia người càng ngày càng ít. Thẩm gia chủ nhìn đến chính mình nhi tử, một thân huyết ô từ giữa rớt ra tới khi, thất thanh hô to một tiếng, Tiểu Tam Nhi. Tiếp theo, hán phi thân nhảy, tiến vào giữa không trung tiếp được Thẩm Bích Thành rơi xuống thân thể. Đem hắn mang về gia tộc của chính mình nơi ở, cũng lấy ra tùy thân mang theo đan dược, bất chấp tất cả toàn bộ ngã vào Thẩm Bích Thành trong miệng. Lúc này, Hàn Thải Thải đã cảm thấy, hắn như đạn pháo rơi xuống ở cấm địa, lại chỉ là làm Hoàng Phủ Hạo Thiên cùng Hoàng Phủ Hoán ngước mắt nhìn hắn một cái, liền không hề để ý tới. Hàn Thải Thải vừa đến, mặt khác tam đại gia tộc người cũng tới. Trong đó liền có đi mà quay lại cây cảnh thiên, Hoa Cầm Tâm đám người. Nhị đẳng quốc những cái đó ra tới người, vốn là không có rời đi hoàng cung, dị tượng phát sinh là lúc, bọn họ ngược lại là sớm nhất đến nơi đây. Tiết Quỳnh cũng ở vũ quốc trong đội ngũ. Hắn không có tham gia Lâm Xuyên sẽ, gần chỉ là làm dẫn đầu sứ giả mà đến. Nhưng cũng từ mặt khác vũ quốc người dự thi trong miệng biết được sự tình trải qua, phía trước còn ở thế mộ khinh ca tiếc hận, lại không nghĩ cư nhiên xuất hiện chuyển cơ. Cấm địa nơi này, tu tập càng ngày càng nhiều người. Liên ở Thẩm Bích Thành bị nhổ ra sau, thật lớn giữ tận khẩu, lại rơi xuống một người. Đương người này xuất hiện khi, Hoàng Phủ Hoán hai tròng mắt co rụt lại, không có nghĩ nhiều liền vọt đi lên, vương vàng tiếp được kia nói quyến rũ thân hình. Khương Ly hơi thở suy yếu, trong mắt lại mang theo khiếp sợ. Đương bị Hoàng Phủ Hoán ôm lấy thời điểm, nàng sửng sốt, phiếm kim sắc hai tròng mắt lập tức nhiễm một tầng giận tái đi, trừng mắt hắn quát, hôn đảng. Ngươi dám chiếm bổn nữ hoàng tiện nghi. Hoàng Phủ Hoán cười khổ không buông tay, nữ hoàng, nếu ta giờ phút này buông tay, ngươi sẽ quăng ngã đau. Hắn trong mắt rất là vui sướng Khương Ly không có việc gì, còn có sức lực cùng hắn khắc khẩu. Khương Ly khỏe miệng ẩn ẩn vừa kéo, ngạo kiều hư hắn một tiếng, không nói chuyện nữa. Nàng hiện tại linh lực khô kiệt, thật sự không nghĩ ở bị té bị thương. Ai, ôm liền ôm đi. Khương Ly trầm mặc, làm Hoàng Phủ Hoán rất là kích động. Cũng may. Hắn luôn luôn sẽ không đem hỉ nộ hiện ra sắc, cho nên người khác cũng nhìn không ra cái gì không thích hợp tới. Chỉ có Hoàng Phủ Hạo Thiên, hắn hiểu biết chính mình nhi tử, mới có chút nghi hoặc. Nhiên, giờ phút này tình huống, lại không cho phép hắn truy vấn, cho nên hắn chỉ là đem trong lòng nghi hoặc kiềm chế trụ, không nói thêm gì. Người không sao chứ? Mộ Khinh Ca đâu? Khương Ly hai chân vừa rơi xuống đất, bên hai liền đồng thời vang lên Hoàng Phủ Hoán quan tâm dò hỏi. Còn có Hàn Thải Thải khẩn trương truy vấn. Một cái là quan tâm nàng, một cái còn lại là vì Mộ Khinh Ca. Bị Hàn Thải Thải nhắc nhở, Hoàng Phủ Hoán mới nhớ tới, còn có một vị nhất mấu chốt nhân vật còn chưa xuất hiện, tức khắc trong lòng căng thẳng, vội sửa miệng hỏi, Khương Nữ Hoàng, Mộ Tiểu Tức ra đâu? Hắn có từng bị thương? Khương Ly giữa mày nhíu lại, ngước mắt nhìn về phía Hàn Thải Thải. Lấy Hàn Thải Thải vạn tượng lâu tình báo năng lực, biết nàng cùng Mộ Khinh Ca thân cận cũng không khó. Nàng nhíu mày, chỉ là ở thế hắn cảm thấy tiếc hận. Đáng tiếc a. Vị này vạn tượng lâu thiếu chủ, mặc dù lại như thế nào xuất chúng, đối Mộ Khinh Ca lại như thế nào, chung quy chậm một bước. Nàng. Khương Ly tuyệt mỹ diêm dúa ngũ quan nổi lên một mặt cổ quái tươi cười, không có trả lời hai người vấn đề, chỉ là ngước mắt nhìn về phía trên bầu trời kia trương giữ tận miệng khổng lồ. Bị mạnh mẽ xé mở không gian nhập khẩu, che kín tàn sát bừa bãi sắc bén không gian phong toàn, xé rách không gian, vặn vẹo không gian thông đạo. Mà ở thí luyện không gian nội, thần di nơi trên không. Lưỡng đạo bóng người lại gắt gao gắn bó, mặc phát đan chéo, nhất hồng nhất bạch hô ứng đến làm người kinh diễm, lệnh người chấn động. Trong thông đạo tàn sát bừa bãi phong, ảnh hưởng tới rồi thần di nơi. Vạt áo bị thổi đến bay phất phới, sợi tóc cũng giữ tợn vũ điệu. Mộ Khinh Ca mặt, bị người nào đó gắt gao đè lại, dán ở hắn dày rộng ấm áp ngực, cảm thụ được đến từ trên người hắn mùi thơm lạ lùng còn có độ ấm. Những cái đó độ ấm, tựa hồ ở nàng bên ngoài cơ thể hình thành một cái bảo hộ màng, giúp nàng ngăn cản ngoại giới hết thể mưa gió. Nấp trong âm thầm cô nhai cùng cô dạ, yên lặng liếc nhau, tự động biến mất tại chỗ. Bọn họ nhưng không nghĩ xong việc bị giết người diệt khẩu. Bọn họ vẫn là làm chút có ý nghĩa sự, ân, tỉ như đi bên ngoài nhìn xem, những cái đó dám đánh bọn họ nữ chủ tử chủ ý người. Cô nhai cùng cô dạ rời đi, vẫn chưa ảnh hưởng đến ôm nhau hai người. Mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, xua tan Mộ Khinh Ca trên người lạnh lẽo hơi thở. Nàng ngoan ngoãn đái ở nam nhân trong lòng ngực, ngửi những cái đó lệnh nàng an tâm khí vị. Đôi tay, không tự giác ôm vòng lấy tinh tráng long eo, cảm thụ được hắn cơ bắp cường độ. Hai người chậm rãi rớt xuống, rốt cuộc dẫm lên thần di nơi phế tích hòn đá thượng. Bị dẫm lên chảy xuống hòn đá, phát ra rất nhỏ thanh âm, bừng tỉnh Mộ Khinh Ca. Nàng từ ấm áp đến làm nàng có chút tham luyến trong lòng ngực ngẩng đầu. Nhìn về phía Tư Mạch hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ khuôn mặt, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi sự tình xong xuôi. Những lời này, làm Tư Mạch phách sắc ánh mắt tối sầm lại, thật là hận không thể hung hăng chịu một chút cái này hư nha đầu mông. Đã xảy ra như thế nào đại sự, nàng nhất quan tâm cư nhiên là chuyện của hắn xong xuôi không? Chẳng lẽ, nàng đều sẽ không hướng chính mình khóc lóc kể lể chính mình bị khi dễ sự thật sao? Nhưng, đây là Mộ Khinh Ca. Chính là hắn tâm duyệt người. Kiên cường, độc lập, cũng không sẽ ỷ lại bất luận kẻ nào. Chẳng sợ, nàng biết chỉ cần thoáng yếu thế liền có thể đạt thành mục đích, nàng cũng sẽ không như thế lựa chọn. Phách xác trong mắt, tràn ngập đau lòng. Tư Mạch căng chặt đường cong, làm Mộ Khinh Ca mẫn cảm nhíu nhíu mày, ngươi ở sinh khí. Chính là vì cái. Nô. Còn chưa nói ra nói, bị nam nhân bá đạo cường thế đổ trở về. Mộ Khinh Ca trợn to hai mắt. Không thể tin được chính mình cư nhiên bị lao yêu quái cưỡng hôn. Đôi môi, bị trà đạp đến có chút phát đau. Nam nhân hôn kỹ. Nô, liền tính nàng không có gì kinh nghiệm, nhưng bằng vào một nữ nhân cảm giác, này hôn kỹ thật sự là quá lạ. Hơn nữa, cho nàng cảm giác càng nhiều là ở trả thù. Chính là, Tư Mạch ở trả thù cái gì? T. Đang ở miên man suy nghĩ. Hoàn toàn không chuyên tâm Mộ Khinh Ca đột nhiên bị trên môi truyền đến đau đớn kéo về thần. Đương nàng đối thượng nam nhân tràn ngập uy hiếp ánh mắt khi, nàng tựa hồ có chút đã hiểu. Nô, người nam nhân này giống như ở trách cứ nàng không có chuyên tâm hưởng thụ hắn hiến hôn. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình đầu óc có chút loạn. Như thế nào đánh, liền từ lúc đấu diễn, biến thành nhu tình diễn. Tư Mạch hôn, dần dần trở nên bằng phẳng lên. Đã không có phía trước thô bạo cùng tàn sát bừa bãi. Hắn chuyển triển nghiêng trở lại hôn môi này trương làm hắn thương nhớ ngày đêm nhu nhuận môi đỏ. Cái loại này thật cẩn thận nhấm nháp, đầu lưỡi ấm áp độ ẩm cùng khẽ liếm, làm Mộ Khinh Ca cả người tê dại. Một loại nhiệt lưu, từ nàng đan điền dâng lên, nhanh chóng khuyết tán đến khắp người, làm nàng cả người sinh ra xa lạ khô nóng. Mộ Khinh Ca thanh thấu đôi mắt, xuất hiện một tia mê ly chi sắc. Thơm quá, nàng chưa bao giờ biết. Nam nhân hương vị cũng có thể như vậy lệnh người thoải mái. Tư Mạch hôn, vẫn chưa làm nàng cảm thấy phản cảm bài xích, ngược lại làm nàng có một loại muốn hãm sâu trong đó cảm thụ. Dần dần, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đóng lên, trường mà kiểu lông mi ẩn ẩn rung động. Nàng đôi tay, thứ Tư Mạch trên eo đổi tới rồi cổ. Nàng đôi tay lôi kéo cổ hắn, buộc hắn đem đầu thấp đến càng thấp, mà nàng lại không tự giác nhón hai chân, làm chính mình càng gần sát nam nhân. Nay một hôn. Làm hai người đều quên mất ước nguyện ban đầu. Một loại hãm sâu mê hương, dần dần ở hai người trên người lan tràn. Khi bọn hắn hô hấp trở nên dồn dập khi, Tư Mạch lại đột nhiên bước ra, buông ra nàng bị hôn đến đỏ lên phát sưng môi, đem nàng nhắc tới ôm vào trong lòng ngực. cái loại này gấp gáp cảm giác, làm Mộ Khinh Ca cảm thấy thân thể của mình cơ hồ muốn hòa tan ở nam nhân ôm bên trong. Nàng nhìn không tới, Tư Mạch nhắm chặt hai mắt ẩn nhẫn bộ dáng. Chỉ là kỳ quái nam nhân hành động. Hồi lâu, Tư Mạch hơi thở bằng phẳng rất nhiều sau, nàng mới nghe được nam nhân ở nàng bên thai than nhẹ một câu, "Tiểu Ca Nhi, ngươi dọa hư ta." Mộ Khinh Ca sửng sốt, có chút không thể hiểu được. Nàng khi nào dọa hắn? Nàng ngẩng đầu, đôi tay hơi hơi đẩy ra hai người khoảng cách, nghi hoặc nhìn về phía Tư Mạch. Nàng không hiểu, hắn cũng sẽ không giải thích. Chỉ cần nàng giờ phút này, êm đẹp, hết thể đều trở nên không hề quan trọng. Chính là, Tư Mạch không nói lời nào, lại không đại biểu Mộ Khinh Ca không tiếp tục suy nghĩ hắn những lời này ý tứ. Đương nàng ở hắn cặp kia phách sắc trong mắt, nhìn đến chính mình bởi vì màu tím khuyên thai bị hao tổn, giới tính có chút mơ hồ không chừng thời điểm, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Tức khắc, nàng cuồng tiếu lên. Tư Mạch chớp chớp mắt, không rõ hắn Tiểu Ca Nhi đây là làm sao vậy. Mộ Khinh Ca cười đến nước mắt đều chảy ra, bị Tư Mạch dùng lòng bàn tay nhẹ lau rớt. Cười bãi, nàng biểu tình biệt lưu nói, ta hiện tại này bất nam bất nữ bộ dáng, ngươi đều hôn đến đi xuống. Dọa tới rồi đi. Dứt lời, nàng giơ tay ở Tư Mạch nhìn chăm chú chung, gỡ xuống khuyên thai. Huyễn khí bị gỡ xuống, Mộ Khinh Ca khôi phục tuyệt sắc thanh lệ nữ nhi thân. Nhiên, Tư Mạch biểu tình lại vô biến hóa. Hắn biết hắn Tiểu Ca Nhi hiểu lầm, chính là lại không muốn giải thích. Chỉ là theo nàng lời nói ra chính mình chân thật ý tưởng, với ta mà nói, chỉ cần là Tiểu Ca Nhi ngươi là đủ rồi, nam nữ cũng không quan trọng. Thâm tình thổ lộ, lại đem Mộ Khinh Ca nghe nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng kinh tủng nói, ta là nam nhân ngươi cũng ái. Nghẹn như vậy tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía được không? Ái. Tư Mạch lại trả lời đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào do dự. Mộ Khinh Ca khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, cười mỉa hai tiếng, không biết nên như thế nào trả lời là hảo. Nàng xấu hổ phát quấn bộ dáng, làm Tư Mạch vui mừng cực kỳ, nhịn không được lại đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu ở nàng giữa mày hôn môi một chút. Mộ Khinh Ca lần này vẫn như cũ không có đẩy ra hắn. Nàng thái độ chuyển biến, làm Tư Mạch trong lòng đại duyệt, mừng như điên thổi quét mà đến. Tiểu Ca Nhi ngươi. Mộ Khinh Ca vẫn là lần đầu tiên thấy Tư Mạch như vậy bộ dáng, vui mừng đến giống như là một cái tiểu hài tử. Nếu nàng đã rõ ràng chính mình tâm ý, liền sẽ không lại trốn tránh. Hơn nữa, lần này nàng ngày qua đều mục đích chi nhất, vốn dĩ chính là muốn tìm Tư Mạch nói rõ ràng. Ân, ta quyết định. Nếu ngươi như vậy chân tình thực lòng, chúng ta liền thử xem kết giao xem đi. Bất quá, nếu ngươi dám đứng núi này trông núi nọ, thích thượng nữ nhân khác, ta sẽ làm ngươi thể hội một chút bất nam bất nữ sinh hoạt. Nói xong, nàng ánh mắt sắc bén đảo qua Tư Mạch áo bảo trắng dưới. Tư Mạch khỏe miệng nhẹ dương. Hán Tiểu Ca Nhi, liền tính là thổ lộ cũng như vậy khí phách. Lớn nhỏ ngàn thế giới, dám như vậy uy hiếp người của hắn, thật đúng là chỉ có trước mắt cái này một cái. Xem ra, hắn thật là thua tại nàng trong tay. Ngay sau đó, Tư Mạch nói, cái gì kêu thử xem. Xác định, ngươi cũng đừng tưởng lại trốn. Ngươi chú định đời đời kiếp kiếp chỉ thuộc về ta. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn về phía hắn, không phục nói, sai rồi. Nàng rôi tay chỉ Tư Mạch, lại chỉ chính mình, là ngươi là của ta. Nay bất đồng với giống nhau nữ tử bá đạo thổ lộ, làm Tư Mạch khỏe miệng tươi cười càng sâu. Mộ Khinh Ca câu kia ngươi là của ta cư nhiên làm hắn phá lệ vui mừng. Trước nay, chỉ có người khác trở thành hắn sở hữu vật, phụ thuộc phẩm. Hôm nay, hắn bị Mộ Khinh Ca như vậy dán lên nhãn, hắn cư nhiên không có tức giận, ngược lại cảm thấy trong lòng mừng thầm. Quả nhiên, hắn bệnh không nhẹ a. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, thấy được hắn trên vạt áo vài giọt thật nhỏ vết máu. Nàng ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén lên, thanh âm che kín lệ khí nói, cái nào vương bắt đản dám thương ngươi. Nàng bên vực người mình bản chất, ở Tư Mạch trên người phát huy đến quả thực vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phảng phất, Tư Mạch là nàng không thể khinh nhờn cấm luyến giống nhau. Mộ Khinh Ca nói, dừng ở Tư Mạch trong thai trái tim, làm hắn đóng băng vô số năm tình cảm chậm rãi tuyết tan. Hắn chưa bao giờ thử qua có một ngày, bị người như vậy che chở. Bởi vì một chút vết máu, mà khẩn trương. Cho nên, hắn giải một cái nói dối, không phải ta. Hắn trả lời, làm Mộ Khinh Ca khí thế biến đổi, thả lòng nói, Nga, không phải ngươi là được. Ta liền nói ai có bổn sự này thương ngươi. kia ngữ khí, lệnh Tư Mạch có chút phì cười không được. Phảng phất, người khác giết hắn không được, hắn giết người khác tùy tiện. Cái này cường đạo logic, ân. Thật là giống nhà hắn tiểu ca nhi. Đương nhiên, cũng rất giống hắn. Đột nhiên, Tư Mạch có chút xúc động hỏi, nếu thật sự có người bị thương ta, ngươi sẽ như thế nào? Cái này giả thiết, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt sắc bén lên, híp mắt cười lạnh nói, dám thương ta người. Ta sẽ làm hắn hối hận đầu thai thành nhân. Những lời này, lệnh Tư Mạch sửng sốt. Tức khắc cười to ra tiếng. Hắn sung sướng tiếng cười, quanh quẩn ở toàn bộ thí luyện không gian. Những cái đó bị hóa thành cấm địa khủng bố linh thú, đều bởi vì cái này tiếng cười mà phủ phục run rẩy, phát ra sợ hãi nước nở thanh. Mộ Khinh Ca hơi hơi ngửa đầu xem hắn. Nàng thân cao, ở nữ tử trung đã xem như cao. Ít nhất ngụy trang khởi nam tử tới, hoàn toàn không cảm thấy nhỏ gầy. Nhưng, đứng ở Tư Mạch trước mặt, nàng vẫn là yêu cầu ngửa đầu đi xem hắn. Tư Mạch sung sướng tiếng cười, làm khoe miệng nàng cũng nhịn không được nhẹ dơ lên tới. Nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu hắn hỉ, ta cũng hỉ. Hắn giận, ta cũng giận. Đột nhiên, Tư Mạch cúi đầu, phách sắc đôi mắt lập lòe lóa mắt ánh sáng nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, cánh tay dài bao quát, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tham lam dẫn hút nàng phát gian thanh hương. To rộng màu trắng tay áo, theo gió mà vũ, hắn trong lòng ngực kia mạt yêu dã màu đỏ, giống như ngọn lửa bị hắn chặt chẽ bảo hộ, cái loại này thật cẩn thận. Nếu là bị mặt khác nhận thức Tư Mạch người chứng kiến, chỉ sợ sẽ đại kinh thất xác. Bị Tư Mạch một lần nữa ôm vào trong ngực, Mộ Khinh Ca đã không có trước kia biến yếu. Nàng bắt đầu quen thuộc người nam nhân này hết thảy. Đây là nàng chính mình tuyển định người, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ cùng hắn nắm tay cùng nhau. Trước đó không lâu, nàng còn tiếc nuối chính mình chỉ sợ lại không cơ hội hướng người nam nhân này nói rõ ràng chính mình tâm ý, lại không nghĩ, hắn kịp thời đã trở lại. Thật tốt. Mộ Khinh Ca nỉ non nói. Những lời này, theo phong, bay vào Tư Mạch trong tai. Hắn hỏi, cái gì thật tốt? Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ cong, tươi cười chung mang theo điểm lạnh lẽo nói, một đám lao cẩu, thiếu chút nữa lầm chuyện của chúng ta. Con hảo, ngươi đã trở lại. Đối. Bên ngoài còn có một đám muốn giết hắn tiểu ca nhi lão cẩu muốn thu thập. Tư Mạch trên người hơi thở phát lạnh, đối Mộ Khinh Ca nói. Bọn họ muôn lần chết cũng không thể triệt tiêu thương người có lỗi. Lâm Xuyên thế lực, là nên tới rồi tẩy bài lúc. Mộ Khinh Ca nhướng mày cười nói, có thể hay không quá tùy hứng. Nếu là truyền ra đi, Tư Mạch vì nàng như thế, chỉ sợ Tư Mạch thanh danh, sẽ hoàn toàn điên đảo đi. Dám thương ngươi, liền chú định diệt vong. Tư Mạch lại kiên định trả lời. Mộ Khinh Ca kinh diễm cười, đối nam nhân thái độ rất là vừa lòng. Nàng vô vô Tư Mạch mu bàn tay. Trấn An hắn nói, điểm này việc nhỏ, liền không cần ngươi tự mình động thủ. Ngươi liền đứng ở ta mặt sau làm ta cáo mượn oai hùn một phen, đem cô nhai cô dạ cho ta mượn dùng dùng là được. Tiểu ca nhi tính toán như thế nào làm? Tư Mạch ánh mắt chớp động, rất có hứng thú nhìn nàng. Mộ Khinh Ca ngưỡng cằm cười nói, phía trước không phải có đồn đãi nói ta lấy sắc thờ người, họa quốc yêu nhân sao? Nếu bọn họ đều cho ta quan thượng như vậy mỹ danh. Nếu ta không làm chút cái gì, chẳng phải là thực xin lỗi những cái đó vất vả bịa đặt nhắn lại người. Nói, nàng hai tròng mắt mị rô mét, trong kẽ mắt chết xạ ra sắc bén quan mang. Ta coi như một hồi họa quốc yêu cơ nhìn xem. Bọn họ nói tiểu ca nhi ngươi lấy sắc thờ người. Tư Mạch nâng nâng mi, nhẫn cười nhìn nàng. Mộ Khinh Ca tinh xảo vô song, tuyệt diễm thiên hạ khuôn mặt, đích sắc gánh nổi sắc cực hạ. Bất quá! Dám như vậy vũ nhục nhà hắn tiểu ca nhi, những người đó có phải hay không không muốn sống nữa? Ta không phải lấy sắc hầu người sao? Mộ Khinh Ca híp mắt cười lạnh. Kia tươi cười chung, cất giấu không có hảo ý Tư Mạch lập tức tỉnh ngộ lại đây, chính xác nói, quả thực nói bậy. Rõ ràng chính là ta lấy sắc hầu nhà ta tiểu ca nhi. Cái gì tôn nghiêm, cái gì thể diện? Ở tiểu ca nhi trước mặt, đều hết thể đi mẹ nó đát. Mộ Khinh Ca cười đến mi mắt cong cong. Tư Mạch thấy người nào đó cao hứng, mới nói, chính là, tiểu ca nhi. Vi phu trong lòng cũng tức giận khó làm, ngươi dù sao cũng phải làm ta tự mình động thủ một cái đi. Phi, chúng ta hiện tại chỉ là yêu đương, còn chưa tới bản chuyện cưới hỏi đâu. Vi phu hai chữ, làm cho Mộ Khinh Ca khó được xuất hiện một mạt thẹn thùng. Nàng trừng mắt nhìn Tư Mạch liếc mắt một cái, sửa đúng nói. biết nhà mình tiểu ca nhi ở tình cảm này tuyến thượng, tư chất ngu dốt. Hiện giờ có thể như vậy mở rộng cửa lòng đúng là không dễ, Tư Mạch cũng không dám quá mức bức khẩn, đành phải theo nàng lời nói sửa đúng, hảo, chờ ngươi chính thức trở thành ta thê thời điểm, lại sửa miệng không muộn. Mộ Khinh Ca tự động lược quá hắn những lời này, nghĩ nghĩ, nói, kia Lam gia liền ngươi thu thập đi, dù sao là ngươi cái này làm nhan họa thủy gây ra họa. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Tư Mạch vạn phần ủy khuất nói. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt tràn ngập hài hước nhìn hắn, Thánh Vương bệ hạ, ngài chẳng lẽ đã quên, Lam gia phi Nguyệt tiểu thư chính là phi người không gả. Cái gì Lam gia tiểu thư? Không quen biết. Tư Mạch vẻ mặt mở mịt nói. Hắn cái này phản ứng, Mộ Khinh Ca còn có thể nói cái gì? Khoe miệng nàng chịu chịu, mới đối Tư Mạch nói, đi thôi. Chúng ta đại ở chỗ này cũng lâu lắm, bên ngoài phòng trừng đã loạn thành một nồi cháo. Tư Mạch lại không cho là đúng nói, loạn liền rối loạn, quan chúng ta chuyện gì? Bất quá, nếu tiểu ca nhi vội vã báo thủ, chúng ta này liền đi ra ngoài. Ân. Mộ Khinh Ca dùng sức gật đầu. Thanh thấu trong mắt phiếm ra ưu quang. Báo thủ. Nàng thật là gấp không thể đãi. Vừa rồi bọn họ như thế nào khi dễ nàng, nàng muốn gấp 10 lần gấp 100 lần đòi lại tới. Hiện giờ có đại thần chống lưng, nàng còn sợ Mao Mao linh động kỳ lão quái. Tư Mạch ôm Mộ Khinh Ca eo, thân ảnh chợt lóe, biến mất ở thí luyện không gian thần di nơi. Hoàng cung cấm địa, những cái đó ngự lâm quân tự nhiên là vô pháp chống đỡ linh động kỳ lão quái. Nhưng, nơi này bất đồng với ở thí luyện không gian bên trong, làm cho Nguyên Hoàng còn có mặt khác gia tộc gia chủ mặt, bọn họ cũng không thể quá mức kiêu ngạo. Phải biết rằng, có linh động kỳ lão quái gia tộc, cũng không phải là chỉ có bọn họ tam đại thế lực. Đặc biệt là luyện đúc tháp cùng vạn thú tông, bọn họ bản bộ đều không ở Thánh Nguyên Đế Quốc, nếu là thật sự muốn đánh lên tới, bọn họ cũng thuộc về ở nhược thế bên này. Nhất làm bọn hắn lo lắng chính là, ở bị ném ra thí luyện không gian phía trước, kia từ trên trời giáng xuống thanh âm rốt cuộc là ai? Lam Huyền Phong, Lam mới vừa. Vạn Thu Tông, Luyện Đúc Tháp. Hảo, các ngươi thật là hảo thật sự. Nguyên lo sợ không yên phủ Hạo Thiên nghiến răng giọng căm hận nói. Tận mắt nhìn thấy đến này đàn làm lơ quy củ, to gan lớn mật người, Hoàng phủ Hạo Thiên chân là tức giận đến muốn giết người. Nguyên Hoàng, ngươi nhìn xem ta mặt bị Mộ Khinh Ca hủy thành bộ dáng gì. Lam Phi Nguyệt bụng mặt, khó thở nói. Nàng ngạo nhân dung mạo, giờ phút này đã xấu xí bất kham. Tức giận chung, nàng sớm đã quên chính mình thân phận, đã quên nơi này là địa phương nào. Làm càn. Hoàng phủ Hạo Thiên hai trong mắt trừng, một cái sắc bén con mắt hình viên đạn ném qua đi. Lam Phi Nguyệt bị uống đến ngẩn ra. Ai dám đối nhà ta Phi Nguyệt vô lễ? Đột nhiên, không trung rơi xuống một đạo bá đạo thanh âm. Một cổ mạnh mẽ dòng khí, liền lao thẳng tới Nguyên Hoàng mà đến. Hoàng phủ Hoán cùng bảy cung phụng đại kinh thất sắc. Hoàng phủ Hạo Thiên cũng là lập tức về phía sau tránh đi. Thời khắc mấu chốt, một khắc nói mạnh mẽ dòng khí ngang trời cắm vào, đem phía trước dòng khí kia chắn trở về, giải Hoàng phủ Hạo Thiên nguy cơ. Nay trong nháy mắt biến cố, làm Hoàng phủ Hạo Thiên sắc mặt trắng bệnh. Hoàng phủ Hoán cũng chạy nhanh rời đi Khương Ly, chạy về phụ hoàng bên người. Bảy cung phụng cũng không dám lại sơ sẩy, trực tiếp canh giữ ở Nguyên Hoàng trước người. Nay bất quá là trong nháy mắt công phu, tại đây lúc sau. Lưỡng đạo bóng người ở không trung qua mấy chiêu, mới chậm rãi rơi xuống. Hai người vừa đứng định, Lam Phi Nguyệt liền kinh hỉ nói, Tàng tổ phụ. Hoàng phủ Hoán cũng cung kính đối đứng ở bảy cung phụng phía trước, cùng Lam gia lão tổ rằng co đại cung phụng hành lễ, đại cung phụng. Này hai cái siêu cấp cường giả xuất hiện, làm cấm địa tĩnh một tĩnh. Thế cục, tựa hồ lại trở nên mơ hồ lên. Đứng ở Khương Ly Hàn thải thải hơi cho mày, thấp giọng nói, Lam gia lão tổ. Hoàng thất đại cung phụng cư nhiên đều tới. Chỉ sợ lần này Mộ Khinh Ca ở thí luyện không gian trung đại nạn không chết, hiện thân sau, lại sẽ trải qua một hồi hạo kiếp. Có thể hay không bảo mệnh, liền xem hoàng thất bên này thái độ có đủ hay không kiên định. Nàng sẽ không có việc gì. Khương Ly lại vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Nàng khẳng định ngữ khí, làm Hàn thải thải hồ nghi. Hẹp dài đôi mắt đảo qua nàng, trong kẽ mắt tinh quang hiện ra, nhiều vài phần xem kỹ. Khương Ly tùy ý hắn đánh giá, cũng không nói lời nào. Trong lòng lại nói, nam nhân kia đều đã trở lại, Mộ Khinh Ca còn sẽ có chuyện gì. Nên có việc chính là kiêu ngạo Lam gia, Vạn Thú Tông, Luyện Đúc Tháp. Phía trước, ở thí luyện trong không gian có bao nhiêu kiêu ngạo, nàng liền chờ xem bọn họ kế tiếp sẽ nhiều chật vật. Nàng ở trong lòng tấm tắc cảm thán, quả nhiên, tìm nam nhân liền phải tìm cái thực lực cường đại nam nhân. Như vậy bị khi dễ thời điểm, mới có thể ôm đùi đánh trả. Thái tử điện hạ, không cần đối lao phu đa lễ. Đại cung phụng cũng không quay đầu lại, chỉ là nhìn chằm chằm Lam gia lão tổ, đối hoàng phủ hoan nói. Dọc theo đường đi, hắn đều cảnh giác Lam gia lão tổ sẽ có cái gì động tác, lại không nghĩ bình tĩnh một đường hắn, cư nhiên ở vừa đến cấm địa khi, liền trực tiếp đánh lén nguyên hoàng. Nếu không phải hắn phản ứng mau, chỉ sợ thánh nguyên đế quốc liền đến phiên hoàng phủ hoán đăng cơ. Lam gia người, thật là từ già đến trẻ, đều là tâm tư xảo trá bọn chuột nhắt, đại cung phụng ở trong lòng, đối Lam gia là một cái đúng trọng tâm đánh giá. Đại cung phụng, đa tạ. Nguyên lo sợ không yên phủ Hạo Thiên cũng lòng còn sợ hãi đối đại cung phụng nói. Đại cung phụng nhẹ điểm gật đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Lam gia lão tổ nói, ngươi cũng coi như là tiền bối, cư nhiên ra tay đánh lén một cái văn bối, vẫn là ta thánh nguyên đế quốc đế hoàng, ngươi không biết xấu hổ sao. Lam gia lão tổ lại khinh thường nói, không phải có ngươi ở sao. Ngươi sẽ nhìn ta thương hắn mảy may. Hắn trong giọng nói toàn vô đối hoàng phủ Hạo Thiên tôn kính. Phảng phất, vị này Lâm Xuyên lớn nhất đế quốc hoàng đế, trong mắt hắn cùng người buôn bán nhỏ rượu tốt không có gì khác nhau, đồng dạng muốn giết liền sát. Hoàng phủ Hạo Thiên trong mắt nhiễm sắc mặt giận dữ. Mà lúc này, những cái đó phía trước cảm thấy chính mình có chút nhược thế Lam gia người, vừa thấy đến nhà mình lão tổ xuất hiện. Vô luận là Lam Huyền Phong, vẫn là Lam Cương, đều sôi nổi nhìn về phía hắn, hô. Lão tổ! Lão tổ! Lão tổ! Trong đó, lấy Lam Phi Nguyệt kia nhu nhược đáng thương thanh âm nhất thấy được, Lam gia lão tổ theo tiếng nhìn lại, đương nhìn đến Lam Phi Nguyệt tàn phá khuôn mặt khi, tức khắc hai tròng mắt co rụt lại, lửa giận cơ hồ phun tới. Hắn giận dữ hét, là ai dám bị thương ta Lam gia công chúa? Có lão tổ chống lưng, Lam Phi Nguyệt trong lòng càng cảm thấy bị khuất, nàng chạy hướng Lam gia lão tổ, ở hắn bên người yên lặng rơi lệ. Nếu là nàng khuôn mặt chưa hủy, giờ phút này rơi lệ, tất nhiên sẽ đưa tới không ít nam tử lòng chắc ẩn, thế nàng hết giận. Chính là, giờ phút này nàng khuôn mặt tàn huyết, nửa bên mặt dữ tợn khủng bố, cổ cùng đầu vai thịt cũng bị gọt bỏ không ít, mạch máu cùng bạch cốt bại lộ bên ngoài. Như vậy bộ dáng, nơi nào sẽ làm người cảm thấy đáng thương? Sẽ chỉ làm người cảm thấy sởn tóc gáy, không dám tới gần. Cố tình, nàng tựa hồ lại không biết tự, chỉ là tiếp tục trang đáng thương, muốn kích phát Lam gia lão tổ lớn nhất tức giận. Phi Nguyệt, là ai đem ngươi thương thành cái dạng này? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi dung mạo là muốn phụng dưỡng thánh vương bệ hạ sao? Hiện giờ ngươi như vậy bộ dáng, còn như thế nào thượng ly cung? Lam gia lão tổ giận dữ nói. Khương Ly nghe này đối không biết xấu hổ già trẻ đối thoại, nhịn không được cười khẩy nói, đừng, nhà ngươi Phi Nguyệt tiểu thư chính là mới bị thánh vương bệ hạ từ ly cung dùng một trận gió phiến ra tới. Hiện giờ như vậy bộ dáng, trở lên ly cung, cũng không sợ bẩn thánh vương bệ hạ mắt. Ai đang nói chuyện? Lam gia lão tổ hung hăng trừng lại đây. Lần này, hắn không có ra tay. Có lẽ là biết đại cung phụng ở chỗ này, mặc dù hắn ra tay cũng sẽ không có cái gì kết quả, cho nên cũng lười đến hao phí linh lực. Mà Lam Phi Nguyệt cũng là một đôi đoán độc mắt, nhìn chằm chằm Khương Ly. Đối với Lam gia lão tổ nói, Khương Ly cười lạnh một tiếng, mặc kệ hắn. Thấy không có người mở miệng lúc sau, Lam gia lão tổ mới một lần nữa nhìn về phía Lam Phi Nguyệt, hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lần trước Phi Nguyệt bị đuổi hạ ly cung, nàng nói cho chính mình là bởi vì một cái kêu Mộ Khinh Ca người, lần trước hủy dung cũng là vì hắn, chẳng lẽ lúc này đây, lại là bởi vì cùng cá nhân? Nếu là như thế này, nay họ Mộ cùng bọn họ Lam gia thủ đã có thể kết lớn. Chính là Mộ Khinh Ca cái kia dâm tặc. Hắn tham luyến Phi Nguyệt mỹ mạo, chính mình không chiếm được, liền muốn phá hủy. Lam Phi Nguyệt chẳng biết xấu hổ bậy bạn. Khương Ly hai mắt trừng lớn, hít sâu một hơi, ở trong lòng tham hỏi nàng, nữ nhân ngươi muốn mặt sao? Hàn Thải Thải nghe được Mộ Khinh Ca bị mắng dâm tặc, hẹp dài hai tròng mắt chung ánh mắt chớp động. Mà còn lại người, cũng là biểu tình khác nhau. Ở đại đa số người trước mặt, Lam Phi Nguyệt cái này lý do là chạm được chân. Nếu không, Mộ Khinh Ca một đại nam nhân như thế nào luôn đi hủy một nữ nhân dung? Nhiên, bọn họ đi không biết, lúc ban đầu là Lam Phi Nguyệt muốn hủy Mộ Khinh Ca dung mạo, nàng mới có thể ăn miếng trả miếng. Lúc này đây hủy dung, càng là chỉ do ngoài ý muốn. Mộ Khinh Ca kia một thương là muốn nàng mệnh, bị nàng may mắn tránh đi, mới đánh trật, hủy hoại nàng dung. Mọi người ở đây bị Lam Phi Nguyệt Hổ sửng sốt thời điểm, liền ở Long Nha vệ nhịn không được muốn thay nhà mình chủ tử biện giải thời điểm, một đạo thanh âm hài hước từ trên trời giáng xuống, ta dâm ngươi nào? Chỉ bằng ngươi, ta còn trướng mắt. 553 chương 553 lương dựa đại thần hảo thừa lương. Canh 2. Ta dâm ngươi nào? Chỉ bằng ngươi, ta còn trướng mắt. Một câu trào phúng quát lạnh, từ trên trời giáng xuống. Cũng làm ở đây mọi người đột nhiên ngẩng đầu. Thanh âm này, có 7-8 phần quen thuộc, lại có 2-3 phần xa lạ. Ngữ khí mang theo cuồng quyến cùng lười biếng, lại là thuộc về một nữ tử. Chính là, Long Nha vệ nhóm nghe được thanh âm này, lại toàn thể kích động lên. Nhà bọn họ tiểu tức ra đây là tính toán lấy gương mặt thật kỳ người. Em à, bọn họ có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác, làm sao đây? Triệu Nam Tinh là gặp qua Mộ Khinh Ca nữ trang khi, nói chuyện thanh âm. Cho nên ở lúc ban đầu xa lạ sau, liền lập tức phản ứng lại đây, hắn ẩn ẩn kinh ngạc một chút, cũng liền bình tĩnh. Yên lặng nuốt đan dược chữa thương, thấy Phượng Vu Phi vẻ mặt mờ mịt, cũng hảo tâm cho nàng đưa qua đi một cái định thần đan. Phượng Vu Phi mạc danh tiếp nhận, lại không rõ Triệu Nam Tinh lúc này cho nàng loại này tĩnh tâm linh thần đan dược làm cái gì. Khương Ly nhưng thật ra vừa nghe xong, liền cái ra người nói chuyện là ai. Kỳ thật, xem nhẹ ngữ khí hòa thanh điều, có thể nói ra như vậy lời nói người, trừ bỏ Mộ Khinh Ca lại còn có ai. Nàng phiếm kim sắc trong mắt, mang theo ý cười. Một màn này, dừng ở bên người Hàn Thải Thải trong mắt, người sau hẹp dài hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng nào đó suy đoán tựa hồ tại đây một khắc được đến chứng thực. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm không trung kia dần dần biến mất giữ tợn miệng khổng lồ. Hắn là nữ. Nàng là nữ. Quả nhiên là. Giờ khắc này, Hàn Thải Thải cảm thấy chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên thanh, hắn không ngừng ở trong lòng rít gào. Còn lại người, đối với thanh âm chủ nhân, lại đều có một loại là làm mà phi cảm giác. Từ mặt chữ ý tứ, người nói chuyện, rõ ràng chính là hướng về phía Lam Phi Nguyệt nói mà đến. Hẳn là chính là Mộ Khinh Ca vị này tam đẳng quốc mộ tiểu tức gia không thể nghi ngờ, chính là thanh âm này, lại cố tình là một nữ nhân, như thế nào như thế. Trong khoảnh khắc, vô luận là bị thương, vẫn là không bị thương, đều đem chính mình lực chú ý nhìn về phía trên bầu trời cái kia miệng khổng lồ. Ngay cả Hoàng thất đại cung phụng, còn có Lam gia lão tổ cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là, Lam gia lão tổ lại không có chú ý tới, bên người Lam Phi Nguyệt sắc mặt xuất sắc biến hóa. Nếu nói chuyện người thật là Mộ Khinh Ca, như vậy hắn. Không, hẳn là nàng. Hoàng cung cấm địa không trung phía trên, kia bị người xé rách giữ tận miệng vết thương, đã lại chậm rãi khép lại biến đạo. Thiếu chút nữa muốn hỏng mất thí luyện không gian cũng tựa hồ ở hộp ra không nên tồn tại đồ vật sau, bình tĩnh trở lại. Đương cuối cùng một tia xé rách dấu vết biến đạm biến mất lúc sau, lưỡng đạo bóng người xuất hiện ở trước mắt bao người. Nhất hồng nhất bạch, cao dài hiểu điệu, đồng dạng tuấn mỹ đến không giống phàm nhân gương mặt, ở chung một chỗ, lại đáng chết hài hòa hoàn mỹ. Mọi người sửng sốt, trước tiên nhận ra kia bạch đi liền người. Nhiên, nhận ra lúc sau, vô luận là trong hoàng thất người, vẫn là tứ đại gia tộc, hay là vạn thú tông cùng luyện đúc tháp người, cũng hoặc là nhị đẳng quốc người, đều thần sắc kinh hãi, sôi nổi quỳ rạp xuống đất, khiêm tốn phủ phục hạ chính mình thân mình, hô, thánh vương bệ hạ. Ngay cả bá đạo kiêu ngạo Lam gia lão tổ, giờ phút này cũng thu liễm chính mình mũi nhọn, lôi kéo bên người Lam Phi Nguyệt, cùng hoàng thất đại cung phụng cùng nhau quỳ xuống. Lam gia phía trước kiêu ngạo, thành lập với đối Mộ Khinh Ca sai lầm đánh giá. Đặc biệt là Lam gia lão tổ, căn bản không tin vẫn luôn cao cao tại thượng, không hỏi thế sự thánh vương bệ hạ sẽ đối một cái con kiến nhân vật nhiều hơn chú ý. Ở hắn xem ra, đơn giản là chút dụng tâm kín đáo người, muốn mượn cơ hội leo lên thánh vương bệ hạ thôi. Lam gia hành động, là ở thế thánh vương bệ chỗ nghỉ tạm chí gian nghịch. Mặc dù thánh vương bệ hạ thật sự sẽ sinh khí, ở sinh khí lúc sau, tự nhiên sẽ nhớ tới bọn họ Lam gia hảo. Từ đây, Lam gia bình bộ thanh vân, ổn ngồi Lâm Xuyên đệ nhất thế gia bảo tọa. Chính là hiện giờ. Đột nhiên, hắn cảm thấy chính mình tưởng sai rồi. Một loại đáng sợ đáp án từ đáy lòng lan tràn, làm Lam gia lão tổ lưng toát ra một cổ hàn ý. Tư mạch dung mạo, đối với này đó thế lực người tới nói, cũng không xa lạ. Liên tính Mộ Khinh Ca những cái đó Long Nha vệ, vẫn chưa chân chính gặp qua tư mạch, nhưng nghe đến những người khác xưng hô sau, cũng đều kinh ngạc sửng sốt, không hẹn mà cùng quỳ xuống. Đương này lưỡng đạo bóng người xuất hiện khi, lưỡng đạo hắc ảnh cũng phân biệt với tả hữu xuất hiện ở bọn họ bên cạnh người, đứng ở bọn họ phía sau hộ vệ. Người tới, bọn họ càng thêm quen thuộc, đúng là Ly Cung hàng năm làm bạn Thánh Vương bệ hạ tả hữu hai vị hắc hầu đại nhân. Chủ tử, nên tới đều tới. Cô dạ ở Tư Mạch phía sau yên lặng nói một câu. Đương hắn dứt lời lúc sau, có một bóng người liền trống rông ngã xuống, lan đến Lam gia trận doanh. Mọi người định nhãn nhìn lên, cư nhiên là Lam gia gia chủ. Phụ thân. Lam Phi Nguyệt nhìn thấy phụ thân chật vật, muốn rôi tay đi kéo, lại bị chính mình tẳng tổ phụ ngăn cản, không cho nàng tự tiện hành động. Tư Mạch nhàn nhạt nhìn lướt qua mặt như thổ hôi Lam gia chủ, hừ lạnh một tiếng, ân. Lúc này, trên mặt đất, chỉ có một người còn chưa quỳ xuống. Đó chính là Hàn Thải Thải. Tư Mạch chú ý tới, cái này vạn tượng lâu thiếu chủ, xem không phải hắn, mà là hắn bên người tuyệt sắc giai nhân. Một loại tỉ mỉ che chở bảo bối bị người nhìn trộm không vui cảm, làm Tư Mạch thần sắc lại lạnh vài phần. Phách sắc hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, đứng trên mặt đất thượng Hàn Thải Thải lập tức đuổi tới hai vai trầm xuống, dẫm lên mặt đất đều sụp đổ vài phần. Ở hắn bên người Khương Ly, thấy được hắn hai chân run rẩy, ngước mắt nhìn về phía hắn. Lại nhìn đến hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dòng nhấp môi cường đĩnh. Tựa hồ, hắn không muốn làm cho Mộ Khinh Ca mặt đi quỷ cái này công nhận Lâm Xuyên đệ nhất nhân. Hàn Thải Thải ai đến thập phần vất vả, trong thân thể hắn linh lực giống như bị giam cầm, căn bản không thể vận chuyển. Chỉ có thể dựa vào chính mình ý chí chiến đấu ở kiên trì. Cái này biến cố, làm hắn đem ánh mắt từ Mộ Khinh Ca bên người chuyển qua Tư Mạch trên người. Hẹp dài trong mắt kiên trì cùng quật cường. Tựa hồ ở hướng Tư Mạch phát ra khiêu chiến. Mộ Khinh Ca thật sự kinh diễm đến hắn, chẳng sợ hắn sớm đã ở trong đầu thử nghĩ quá nàng đổi về nữ trang bộ dáng. Chính là, đương chân chính tận mắt nhìn thấy khi, hắn vẫn là có một loại linh hồn bị chấn động cảm giác. Mộ Khinh Ca như vậy nữ tử, không quan hệ với mỹ mạo cùng không, hắn đều không muốn dễ dàng từ bỏ, chẳng sợ, hắn biết đối thủ cường đại. Hàn Thải Thải cắn răng, ánh mắt sắc bén chiều Tư Mạch xem qua đi. Tư Mạch hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, khoe miệng mấy không thể tra dơ dơ lên, lớn hơn nữa áp lực dừng ở Hàn Thải Thải hai bờ vai. Rốt cuộc, Hàn Thải Thải xương đùi phát ra một tiếng răng rắc giòn vang, thân thể một nghiêng, quỳ một gối đi xuống. Chẳng sợ hắn trong mắt tràn ngập không cam lòng, tràn ngập không phục, hắn vẫn là quỳ xuống. Ở hắn quỳ xuống kia một cái chớp mắt, hắn tựa hồ thấy được Tư Mạch đắc ý tươi cười. Bên người nam nhân hành động. Mộ Khinh Ca sao có thể một chút cũng không cảm giác được. Huống chi, Tư Mạch căn bản là không tính toán gạt nàng. Cảm giác được Mộ Khinh Ca nhìn qua ánh mắt, hắn bình tĩnh thong dong thấp giọng trả lời, như vậy xem, liền sẽ không đột ngột. Mộ Khinh Ca bị hắn trả lời làm cho khỏe miệng vừa kéo. Mọi người đều quỳ lấy đất, hơn 1.000 người rầm rạp, Hàn Thải Thải lần này quỳ, thật đúng là đem duy nhất không phối hợp trở nên phối hợp. Nay âm thầm đấu pháp, lại nói tiếp trường. Trên thực tế bất quá cũng chính là trong nháy mắt sự. Hàn Thải Thải trải qua, trừ bỏ hắn bên người Khương Ly có thể khuy biết một vài ngoại, ai cũng không biết. Cho dù có nhìn đến người, nhiều nhất cũng chính là cho rằng vị này Hàn thiếu chủ, quỳ chậm nửa nhịp thôi. Đợi lâu Thánh Vương bệ hạ, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Chính là, hắn bên người vị kia kinh diệm đến, làm thiên địa đều ảm đạm thất sắc nữ tử là ai? Kia một thân quyến rũ hồng trang. Vì sao cho người ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Còn có, Mộ Khinh Ca vị này Mộ tiểu tức ra đâu? Có không ít người ý đồ từ tuyệt dã quyến rũ khuôn mặt thượng tìm kiếm một tia dấu vết để lại. Chính là, khi bọn hắn tầm mắt ở nữ tử tinh mỹ vô song ngũ quan thương nhân tinh tế miêu tả khi, được đến kết quả lại chấn đến bọn họ tam hồn không thấy bảy phách. Một đầu như mực tóc đen thác nước bay là tả xuống dưới, mi như núi xa, đậm nhạt thích hợp. Một đôi lệ mục câu hồn nhất phách, tú đĩnh quỳnh mũi, phấn má hơi hơi phiếm hồng, tinh thủy anh đào môi anh đào, như hoa mặt trái xoan tinh ánh như ngọc, như tuyết ngọc trong suốt tuyết cơ như băng như tuyết, dáng người mạn diệu tinh tế, thanh lệ tuyệt tủ. Đảo mắt gian, mang theo một loại trời sinh khinh cuồng không kềm chế được cùng ngạo khí, lại sẽ không làm người cảm thấy không khỏe. Giữa mày một cổ đĩnh bạt anh khí, suy yếu nàng nữ tử kiều nhu, ngược lại tăng thêm mấy phần hiên ngang tư thế vai hùng. Lệnh người không dám coi khinh. Nàng đứng ở Thánh Vương bệ hạ thân biên, thế nhưng không có chút nào bị so đi xuống tư thế, hai người gian hơi thở giao hòa, lại có một loại lẫn nhau phản triển đón nhận cảm giác. Mãnh liệt hồng trang, là mọi người quen thuộc hình thức. Chỉ là mặt trên có rất nhiều tổn hại, phảng phất ở hướng mọi người không tiếng động biểu đạt, quần áo chủ nhân vừa rồi đã trải qua một hồi như thế nào kinh tâm động phách chiến đấu. Mặc phát hồng y kìa, tuyệt diễm vô song khuynh thiên hạ chi mỹ, mỹ đến chấn động nhân tâm, mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng. Gương mặt này, gương mặt này. Dần dần, ở vô số người trong óc bên trong, cùng Mộ Khinh Ca kia trường khó phân nam nữ, đồng dạng mỹ đến kinh tâm lại không chứa một tia kiểu nhu chi tình mặt dung hợp. Hai người hợp hai là một, đáp án cũng miêu tả sinh động. Sao có thể? Ngoa tào. Trời sắp sao? Là ta hoa mắt, vẫn là ta đang nằm mơ. Kinh diễm lúc sau, mọi người đều có một loại sét đánh giữa trời quang, vạn tiện xuyên tâm cảm giác. Hoàng phủ hoán sững sờ ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. Hoàng phủ Hạo Thiên càng là hai tròng mắt co rụt lại, tựa hồ đoán được Thánh Vương bệ hạ muốn như vậy bảo hộ Mộ Khinh Ca chân chính dụng ý. Phượng Vũ Phi có chút dại ra, tựa hồ có chút không thể tin được hai mắt của mình. Thẩm Bích Thành suy yếu dựa vào phụ thân bên người, nhìn đến nữ trang Mộ Khinh Ca, cũng đồng dạng là ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt cực nóng. Nhiên, hắn cực nóng đều không phải là ái mộ, mà là một loại càng cường đại hơn muốn chiến thắng nàng ý chí chiến đấu. Hắn bại bởi một nữ nhân. Nay cũng đủ làm hắn tương lai rất dài một đoạn thời gian nội, đều tràn ngập động lực. Thiên! Mộ tiểu tức gia cư nhiên là cái nữ nhân. Ông trời, một nữ nhân đều cường hãn như vậy, còn muốn chúng ta này đó nam nhân nhưng như thế nào sống? Cầu cứu vớt ta! Ô ô ô! Người khóc cái gì? Mộ tiểu tức gia cư nhiên là nữ nhân, vẫn sống đến so với chúng ta này những đại nam nhân đều xuất sắc, lao tử thật là sống uổng phí. Nữ! Nữ! Mộ Khinh Ca là nữ! Tin tức này truyền đi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Lâm Xuyên đều phải động đất. Nàng Mộ Khinh Ca hiện giờ thanh danh, không chỉ có riêng chỉ là ở Tam Đẳng Quốc Trung lưu truyền. Tương đối với mọi người khiếp sợ, Long Nha Vệ nhóm liền đắc ý. Mộ Khinh Ca càng là khiếp sợ thế nhân, bọn họ liền càng cảm thấy kiêu ngạo. Đương nhiên, nếu là ai dám đối Mộ Khinh Ca bất kính, vậy giống như bọn họ kẻ thù giết cha. Loại này vinh nhục cùng nhau, sớm đã dung nhập bọn họ cốt nhục bên trong. Cũng ở phía trước trong chiến đấu, có thể thực tốt thể hiện. Như thế nào sẽ là nữ? Mẫu thân, ta không tin, ta không tin. Hoa Cẩm Tâm Phương tâm nát đầy đất, nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, khóc giống lên. Làm sao là nàng? Mộ Khinh Ca nam trang thời điểm, không biết chọc đến nhiều ít nữ tử động tâm. Hiện giờ chân tướng bại lộ, cư nhiên là như vậy tàn khốc, quả thực chính là tan nát cõi lòng, ngộng thoái. Anh, các nàng mới muốn khóc được không? Nàng sao có thể là nữ? Quá sử cao khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tuy tiện trong mắt hối hận không thôi. Nếu là biết Mộ Khinh Ca là nữ nhân, hắn tội gì như thế đốt đốt tương bức. Chỉ cần đem hết thủ đoạn, đem mỹ nhân ôm vào trong lòng ngực, như vậy nàng hết thảy, chẳng phải đều là hắn sao? Nữ? Không, sao có thể? Tuyệt đối không thể. Ta mới là thiên đều đệ nhất mỹ nhân, ta mới là Lâm Xuyên đệ nhất mỹ nhân. Lam Phi Nguyệt bị Mộ Khinh Ca nữ trang kinh diễm, cái loại này điên cuồng ghen ghét từ trong lòng phun trào mà ra. Nàng hận, nàng không cam lòng, nàng ghen ghét đến phát cuồng. Này đó kinh diễm ánh mắt, hẳn là thuộc về nàng mới đúng. Mà không phải Mộ Khinh Ca cái này bất nam bất nữ ra hỏa. Nàng vốn là tàn khuyết khuôn mặt, giờ phút này có vẻ càng thêm dữ tợn khủng bố. Nghe được nàng điên cuồng nói, không ít người nhìn về phía nàng, lại yên lặng nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, không tha thu hồi ánh mắt, ở trong lòng yên lặng nói. Ân, hôm nay đều đệ nhất mỹ nhân, Lâm Xuyên đệ nhất mỹ nhân đích xác hẳn là thay đổi. Ở Mộ Khinh Ca trước mặt, bọn họ phát hiện, mặc dù Lam Phi Nguyệt dung mạo chưa hủy, cũng như phủ bụi Trần Chân Châu giống nhau không chớp mắt. Cái gì kêu đầy sao cũng muốn cùng Tiểu Nguyệt tranh nhau phát sáng. Bọn họ xem như rõ ràng cảm nhận được. Ở đây chung, nếu muốn từ nữ tử chung chọn lựa một người, tới cùng này Mộ tiểu tức ra làm tương đối. Chỉ sợ, cũng chỉ có vị kia cổ Vu Quốc Khương Nữ Hoàng. Bất quá, Khương Nữ Hoàng là một loại mang theo dị vực quyến rũ mỹ cảm, tuy mỹ lại vẫn là thoát ly không được nữ tử giàn giáo. Không giống nhân gia Mộ tiểu tức ra, quả thực chính là có thể nam có thể nữ, khả công khả thủ a. Đương nam nhân, làm cho bọn họ này đó nam nhân đều ảm đạm thất sắc. Đương nữ nhân, liền giống như liệt dương trăng lạnh, hút đi sở hữu nữ tử sáng giỏi. Khó trách, Thánh Vương bệ hạ trướng mắt Lam gia Lam Phi Nguyệt. Có mộ tiểu tức gia loại này châu ngọc ở trước, còn có cái gì nữ tử có thể vào được Thánh Vương bệ hạ pháp nhãn? Đột nhiên, mọi người trong lòng dâng lên bắt quái, đều ở suy đoán mộ khinh ca cùng Tư Mạch quan hệ. Thánh Vương bệ hạ như vậy chiếu cố mộ tiểu tức gia, là vì mới, vẫn là vì sắc, ách, nam nhân bản tính. Mọi người đều hiểu, hiểu. Bọn họ tỏ vẻ thập phần lý giải Thánh Vương bệ hạ cái này vạn năm lão quang côn tâm tình. Cho mọi người một tức tiêu hóa thời gian, Tư Mạch dắt mộ khinh ca tay, mang theo nàng chậm rãi mà rơi. Này một động tác, làm không ít người hai tròng mắt co rụt lại. Ở phảng phất là ở truyền lại một cái quan trọng nhất tin tức, độc đã hiểu người, đều biết từ nay về sau, mộ khinh ca biến thành toàn bộ Lâm Xuyên đại lục cũng không dám trêu chọc nhân vật. Liền tính nàng giết ngươi cả nhà, ngươi nếu không muốn chết làm nhà ngươi tuyệt hậu, cũng chỉ có thể nghẹn khuất nỉ ra, thậm chí vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cương đại nắm tay dưới, hết thể đạo lý đều có vẻ tái nhợt vô lực. Huống chi, đứng ở mộ khinh ca bên người vẫn là một con cường hãn nhất nắm tay. Hắn nếu tức giận, chỉ sợ toàn bộ Lâm Xuyên đều sẽ bị hoanh thành tạt bã. Cùng không trung tương tiếp mặt đất, phảng phất có một cái vô hình bậc thang, cùng hai người nắm tay mà xuống. Đương hai người đồng thời rơi xuống đất khi, uy mãn đầy đất người, đều không tự chủ được yên lặng thoái nhượng ra một mảnh đất trống, không dám tới gần khinh nhờn. Cảnh gia chủ không ngừng một lần ở trong lòng may mắn, cũng may con hắn không phải đầu góc nóng lên mãng phu. Đem tiêu căng thu liễm lúc sau, hắn rốt cuộc hiểu được cái gì kêu ẩn nhẫn. Cây cảnh thiên đã sớm đem ở thí luyện không gian trung tao ngộ mộ khinh ca hai lần trải qua, đều một năm một mười nói cho hắn. Ở hắn xem ra, cây cảnh thiên xử lý rất khá. Hiện giờ, tận mắt nhìn thấy đến Thánh Vương bệ hạ đối mộ khinh ca thái độ, hắn liền cảm thấy cây cảnh thiên cách làm quá sáng suốt. Cứ như vậy, cảnh gia có thể miễn đi một hồi thai bày vạ gió. Những người khác chậm rãi lui, chính là Lam gia, Vạn Thú Tông, Luyện Đúc Tháp người lại không dám động. Bởi vì, có lưỡng đạo khủng bố hơi thở chính tập trung vào bọn họ mỗi một người. Nếu bọn họ không có đoán sai, này lưỡng đạo khủng bố hơi thở chủ nhân, liền tới tự với Thánh Vương bệ hạ thân sau Hắc Hầu đại nhân. Tư Mạch nắm mộ khinh ca tay động tác, tựa hồ kích thích tới rồi Lam Phi Nguyệt. Nàng cư nhiên điên cuồng đến hô to lên, là ngươi cái này hồ ly tinh, mê hoặc Thánh Vương bệ hạ. Thánh Vương bệ hạ là ta. Những lời này, nhường cho Lam gia người tập thể biến sắc. Ngay cả Lam gia lão tổ cũng hận không thể một cái tắt chụp chết Lam Phi Nguyệt cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Có thể nói, đã từng Lam gia đối nàng ký thác bao lớn hy vọng, hiện giờ liền có bao nhiêu thất vọng. Mà Tư Mạch trên mặt, đã mông một tầng băng xương. Cái này điên nữ nhân, cư nhiên dám đảm đương hắn mặt, như vậy vũ nhục hắn tiểu ca nhi. Tư Mạch ánh mắt một lệ, Lam Phi Nguyệt trên người quần áo toàn bộ bạo liệt, lộ ra nàng trắng non tinh tế làn da. A! Lam Phi Nguyệt hét lên một tiếng, đôi tay liều mạng che đậy, chính là lại cái gì đều che không được. Nàng cứ như vậy, lấy nữ tử nhất tàn nhẫn, nhất sợ hãi phương thức, đem chính mình chưa bao giờ bị người gặp qua thân thể bại lộ ở trước mắt bao người. Hoa gia nữ tử, đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không ngừng về phía sau co rụt lại, nắm chặt chính mình vào áo, sợ phó Lam Phi Nguyệt vết xe đổ. Lam gia người, không dám cấp Lam Phi Nguyệt đệ thượng che giấu quần áo, sợ chính mình vừa động, liền sẽ làm tức giận Tư Mạch, xui xẻo chính là chính mình. Ngay cả Lam gia lão tổ, cũng đều cắn răng nhắm lại hai mắt. Lam gia chủ càng là bất ham, giống một bãi mềm bùn nằm liệt ngồi ở mà, ánh mắt dại ra. Quần áo. Cho ta quần áo. Lam Phi Nguyệt thét trói thai, giữ tợn biểu tình càng thêm hoảng loạn. Làn da hơi lạnh, còn có những cái đó dừng ở nàng thân thể thượng ánh mắt, đều cũng đủ làm nàng điên mất. Mặc dù nàng khuôn mặt hủy hoại, nhưng là kia động lòng người thân hình, vẫn như cũ có thể làm một ít nhân tâm trung dâng lên tàn niệm. Những cái đó tàn sát bừa bại ánh mắt, không hề kiêng kỵ ánh mắt, tràn đầy dâm tà ánh mắt, đều nhất nhất dừng ở Lam Phi Nguyệt trên người. Mộ khinh ca nhướng mày nhìn về phía Tư Mạch, thấy hắn phách sắc trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh, căn bản không có bởi vì Lam Phi Nguyệt mà có bất luận cái gì thay đổi, trong lòng ẩn ẩn mừng thầm một chút. Nàng biết, Tư Mạch đây là ở trừng phạt Lam Phi Nguyệt. Dùng nữ nhân nhất sợ hãi phương thức, sỉ nhục nhất phương thức tới trừng phạt, quả thực so nhất kiếm giết nàng, hay là lăng trì xử tử càng thêm lệnh người cảm thấy sợ hãi. Nàng thấy được Lam Phi Nguyệt thân thể nhân sợ hãi mà run rẩy. bởi vì xấu hổ và giận dữ mà muốn né tránh. Đáng tiếc, nàng cũng chỉ có thể như vậy đứng ở mọi người trước mắt, cung người thưởng thức, mà không thể rời đi. Tư Mạch này nhẹ nhàng bâng cơ nhất chiêu, thật đúng là gánh nổi tàn nhẫn hai chữ. Tiểu ca nhi tưởng nàng chết như thế nào. Tư Mạch đột nhiên ghé mắt, hướng nàng nhìn qua. Kia nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, tựa hồ liền đang hỏi nàng, đêm nay ăn cái gì giống nhau. Này mang theo sủng nịch do hỏi thanh, dưng ở mọi người trong lòng, đều là làm cho bọn họ tâm can run lên. Bọn họ đã chờ mong Mộ Khinh Ca nói ra đáp án, lại phỏng đoán nàng hay không sẽ ở Thánh Vương bệ hạ biểu hiện ra hung ác một mặt. Rốt cuộc, ôn nhu như nước nữ tử, mới là đại đa số nam tử trong lòng hảo. Thánh Vương bệ hạ đã như vậy cường đại rồi, thích nữ tử, hẳn là ôn nhu, thiện lương, rộng lượng, thiện giải nhân ý mới đối sao. Nhiên, bọn họ lại đã quên, Mộ Khinh Ca trước nay liền không phải ôn nhu, thiện lương người. Đương nhiên, cũng càng thêm không rộng lượng. Có thù tất báo mới là nàng cách sinh tồn. Đặc biệt là, ở nàng đi vào cái này có thể dựa vũ lực thành lập quy củ dị thế giới, cái này pháp tắc liền càng thêm trở nên càng khắc sâu lên. Trong nàng, muốn giết người, còn chưa bao giờ có bị buông tha thời điểm. Mộ Khinh Ca khỏe miệng dương lên, lộ ra một cái ý vị sâu xa tươi cười. Nàng nâng lên tay, phiên trường gian, một cái đẹp như nhụy hoa đang dược, tinh nằm ở nàng lòng bàn tay bên trong. Cái này kêu mỹ nhân mặt, ăn vào người, sẽ cảm thấy làn da dưới đau khổ khó nhịn, sau đó dùng đôi tay tự mình lột hạ chính mình ra, cuối cùng chết đi. Người đã chết, da để lại, cho nên gọi là mỹ nhân mặt. Ngươi như vậy ai mỹ, ta tưởng nó là nhất thích hợp ngươi quy túc. Mộ Khinh Ca dùng vô cùng nhẹ nhàng thanh âm hướng Lam Phi Nguyệt giới thiệu trong tay thuốc viên sử dụng. Lam Phi Nguyệt nghe được kinh hãi, trong mắt tràn ngập khủng bố. Không ngừng lắc đầu lui về phía sau. Lam gia người, nhìn về phía nàng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt tới lăng trì nàng. Lam gia lão tổ cả người ngẩn ra, hướng nàng hô, ngươi bực này rắn giết tâm địa, tàn nhẫn lãnh khốc nữ tử, như thế nào xứng phụng dưỡng Thánh Vương bệ hạ. Đúng vậy. Quá tàn nhẫn đi. Liền tính Lam Phi Nguyệt trừng phạt đúng tội, nhưng là như vậy cách chết, bọn họ này đó nam nhân nghe xong đều cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sởn tóc gáy, huống chi một cái ái mỹ nữ tử. Không hiểu Mộ Khinh Ca người, cảm thấy nàng tàn nhẫn. Ngay cả vị kia từng ái mộ nàng, thế phi nàng không gả hoa gia tiểu thư, giờ phút này cũng khuôn mặt tái nhợt xúc ở Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, nhìn nàng lòng bàn tay mỹ nhân mặt, trong lòng sợ hãi. Nhiên, lập tức Mộ Khinh Ca người, lại cảm thấy này thực bình thường. Lam Phi Nguyệt vốn là nên như thế chết đi. Những người này, giống như Triệu Nam Tinh, giống như Phượng Vũ Phi, giống như Hàn Thải Thải, giống như Khương Ly, càng giống như Long Nha Vệ. Đả kích địch nhân, liền phải đả kích địch nhân chỗ đau. Bọn họ để ý cái gì, liền phá hủy cái gì, trước phá hủy này tâm trí, lại lấy này tánh mạng, vốn dĩ chính là Mộ Khinh Ca ngược tra tiết tấu. Không ít người đều nhìn về phía Tư Mạch. Bọn họ đều ở suy đoán Thánh Vương bệ hạ, có thể hay không bởi vì Mộ tiểu tức ra tàn nhẫn nói, mà đối nàng đổi mới, hoặc là bất mãn. Nhưng, bọn họ đồng dạng xem nhẹ, bọn họ trong lòng Thánh Vương bệ hạ cũng gần là bọn họ trong lòng. Chân chính Tư Mạch, trước nay liền không muốn người biết. Gián giết tâm địa. Tàn nhẫn lãnh khốc. Phụng dưỡng. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm lặp lại Lam gia lão tổ nói. Nàng nhìn về phía Tư Mạch, nhướng mày hỏi, ta rắn giết tâm địa sao? Tàn nhẫn lãnh khốc sao? Tư Mạch nhìn về phía nàng, lại không có bất luận cái gì tức giận bộ dáng, mà là tại thế nhân trước mặt, triển lãm hắn sủng nịch một người biểu hiện. Tiểu ca nhi trong lòng ta, quá mức thiện lương, mới có thể làm những người này dám khi dễ ngươi. Về sau, đừng quá mềm lòng. Đối phó địch nhân, liền phải đánh đến bọn họ kiếp sau cũng không dám cùng ngươi đối nghịch, muốn chém thảo trừ tận gốc. Này con gọi mềm lòng. Này con gọi thiện lương. Thánh Vương bệ hạ, ngài giá trị quan bị Mộ tiểu tức ra bẻ con sao. Mọi người hút không khí. Ngài cường, ngài tùy hứng, chúng ta còn có thể nói cái gì. Yên lặng xem diễn đi. Hoàng Phủ Hạo Thiên cùng Hoàng Phủ Hoán trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu Mộ Khinh Ca thật sự đã xảy ra chuyện, sau đó quả. Ngẫm lại, bọn họ đều cảm thấy sau cổ lạnh cả người. Ta phụng dưỡng ngươi. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, tươi cười chung mang theo một tia lạnh lẽo. Tư Mạch nâng mi, lắc đầu nói, ta sủng ngươi. Tư Mạch trả lời, lệnh chúng nhân ngã phá đầy đất cảm. Nay vẫn là bọn họ nhận thức thánh vương bệ hạ sao? Bọn họ cao lãnh thánh vương bệ hạ đâu? Câu còn tới a a a a a. Không chỉ có An Dưa quần chúng sợ ngây người, tham dự tiêu diệt sát mộ khinh ca tam đại thế lực cũng sợ ngây người. Chỉ bằng trước mắt thánh vương bệ hạ biểu hiện ra ngoài bên vực người mình trình độ, bọn họ cơ hồ đã có thể đoán trước tới rồi chính mình bi thôi kết cục. Lam gia lão tổ trên mặt cơ bắp đột nhiên run rẩy, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm mộ khinh ca, không biết nên như thế nào nói. Mộ khinh ca nhẹ nâng cầm lên, thu liêm tươi cười, hô, cô nhai. Cô nhai. Hắc hầu đại nhân tên. Nàng cư nhiên dám thẳng hô hắc hầu đại nhân tên. Phải biết rằng, hắc hầu đại nhân không biết ở thánh vương bệ phía dưới trước hầu hạ bao lâu, lại há là một cái tân sủng có thể so sánh. Hắc hầu đại nhân sẽ mua trướng sao? Liên ở không ít người chờ xem mộ khinh ca bị vả mặt khi, ở bọn họ trong lòng đồng dạng vì cao lãnh đại biểu, thiết diện vô tư hắc hầu đại nhân, lại từ phía sau đi ra, đi vào nàng trước mặt. Tiểu tức ra. Cô nhai dáng vẻ cung kính, cùng hắn ở tư mạch trước mặt giống nhau như lúc. Cô nhai thái độ, lần thứ hai làm mọi người hít hà một hơi. Này tính cái gì? Hắc hầu đại nhân tán thành mộ tiểu tức ra thân phận. Hơn nữa, xem bọn họ chi gian hô động, tựa hồ cũng không phải vừa mới nhận thức ca. Mộ khinh ca đem trong tay mỹ nhân mặt ném cho cô nhai. Cô nhai giơ tay tiếp được, minh bạch nàng ý tứ. Hắn không có hỏi nhiều. Trực tiếp đi hướng không ngừng lui về phía sau bị sợ hai bao vây làm phi nguyệt. Không hề ngăn cản ra thịt, ở cô nhai trong mắt, cùng phấn hồng bộ xương khô tựa hồ cũng không cái gì hai dạng. Không, ta không cần. Ta sẽ không ăn, ngươi đi ngươi đi. Làm phi nguyệt kháng cự phất tay, sớm đã quên che đậy chính mình từ mật chỗ. Trong lúc nhất thời, nàng hết thảy, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh bại lộ người trước. Mặc dù nàng bất tử, cũng hủy hoại. Hủy đến sạch sẽ. Chính là nàng phản kháng hữu dụng sao? Cô nhai tự mình động thủ, Lam gia lão tổ cũng chỉ có đương rùa đen rút đầu phân. Đây là mộ khinh ca không cần chính mình long nha vệ, mà dùng tư mạch người ước nguyện ban đầu. Ở như vậy và mặt trường hợp hạ, dùng cô nhai cô dạ, hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Không cần. Thánh vương bệ hạ cứu ta. Cứu phi nguyệt. Ô ô. Lam phi nguyệt bị cô nhai dùng hơi thở định tại chỗ. Nàng miệng, bị bắt mở ra. Cô nhai huy chỉ bắn ra, trong tay mỹ nhân mặt liền rơi vào Lam Phi Nguyệt trong miệng. Khu khu. Dược vật vào miệng là tan. Mặc dù Lam Phi Nguyệt khôi phục năng động, cũng không làm nên chuyện gì. Cô nhai hoàn thành nhiệm vụ, xoay người rời đi, trở lại chính mình ban đầu sở trạm vị trí, phảng phất chưa bao giờ di động quá giống nhau. Lam Phi Nguyệt ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay môi hầu, nàng muốn đem ăn xong mỹ nhân mặt nôn mửa ra tới. Chính là trừ bỏ ra tăng nàng khó chịu ở ngoài, cũng không tác dụng. Tự cứu không có hiệu quả, Lam Phi Nguyệt đành phải cầu xin chính mình tặng tổ phụ. Nàng bò đến Lam gia lão tổ trước mặt, lôi kéo hắn áo gấm đau khổ cầu xin, tặng tổ phụ, cứu cứu ta. Cứu cứu Phi Nguyệt ta. Thánh vương bệ hạ tại đây tọa chấn, tự mình động thủ người, lại là hắc hầu đại nhân. Lam gia lão tổ lại có biện pháp nào? Huống chi, hiện giờ Lam Phi Nguyệt trong mắt hắn. Chỉ là một kiện không có tác dụng công cụ, một cái thế gia tộc mang đến tai họa ngập đầu mầm tai họa. Hắn không thân thủ sát nàng, liền tính không tồi. Lam Phi Nguyệt đau khổ cầu xin, lúc này mộ khinh ca lại lấy ra một cái dược, cẩn thận ngưng nói, mỹ nhân mặt phát tắc còn có một chút thời gian, điểm này thời gian chúng ta cũng đừng lãng phí. Ta nơi này còn có một cái đặt tên đứt từng khúc đang dược, cô dạ, thay ta cấp quá sử thiếu tông chủ đưa qua đi, giúp ta đánh giá một chút. Mộ khinh ca nói xong, cô dạ cũng trầm mặc đi tới, từ nàng trong tay tiếp nhận màu đen thuốc viên, hướng tới quá sử cao đi đến. Không, không liên quan chuyện của ta. Quá sử cao lớn kinh thất sắc, tránh ở vạn thú tông cao thủ bên trong, lấy cầu bảo hộ. Chính là, này đó cao thủ cùng Lam gia lão tổ giống nhau, ai dám cùng thánh vương bệ hạ dưới tòa hắc hầu đại nhân đối nghịch. Ngay cả hắc mục, cũng nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, thối lui đến một bên. Mất đi bảo hộ quá sử cao bại lộ ở cô dạ trước mặt, cô dạ cho người ta cảm giác, so cô nhai lạnh hơn, càng không thông nhân tình. Hắn trực tiếp đem đan dược nhét vào quá sử cao trong miệng, động tác thập phần thô lỗ. Nôn. Mang theo tanh hôi vị thuốc viên, bị quá sử cao nuốt vào. Hắn cùng Lam Phi Nguyệt giống nhau, cái thứ nhất ý niệm chính là muốn moi ra tới. Mộ khinh ca nhàn nhạt cười, chậm rãi nói, đặt tên vì Đứt Từng Khúc, là bởi vì nó có thể làm người cốt cách một chút đoạn thành tất trường. Sau đó, là kinh mạch, lại sau đó là cơ bắp. Đương trong cơ thể ngươi cắt thành một bãi bùn khi, ngươi cũng liền đã chết. Lam Phi Nguyệt cùng quá sử cao này hai người, nàng là nhất định phải thân thủ giết chết. Nàng tiếng nói vừa dứt, quá sử cao cả người cứng đờ. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, kế tiếp chính mình thảm trạng. Quá sử cao quỳ gối Mộ Khinh Ca trước mặt, hướng nàng không ngừng dập đầu, cầu xin nói, Mộ tiểu tức ra, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, tha ta đi. Không cần cùng ta một cái con kiến kiến thức, phóng ta một con đường sống. Hắn cũng coi như cơ linh, biết lúc này cầu ai mới có dùng. Chính là, Mộ Khinh Ca lại há là dễ dàng như vậy thay đổi nguyên tắc người. Bị người cầu thượng vài câu, liền động lòng chắc ẩn, chỉ sợ nàng cũng ly chết không xa. Nàng làm lơ quá sử cao xin tha, cũng không coi Lam Phi Nguyệt ở xin giúp đỡ vô dụng dưới đầu tới oán độc ánh mắt. Mộ Khinh Ca hạ độc thời gian nắm chắc rất khá, hai người cơ hồ là đồng thời phát tác. A. Quá sử cao cùng Lam Phi Nguyệt thống khổ ngã xuống đất, trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Hoàng cung cấm địa an tĩnh một mảnh, mọi người xem đến khắp cả người phát lạnh, không dám lớn tiếng hô hấp. Bọn họ chỉ có thể như vậy nhìn Lam Phi Nguyệt ở mỹ nhân mặt dưới tác dụng, thống khổ cọ sát chính mình ra thịt, thượng thủ điên cuồng xé lạn chính mình làn da, giống như muốn từ tầng này túi ra chung tránh thoát ra tới. Mùi máu tươi bắt đầu lan tràn, khủng bố một màn, ở mọi người trước mắt chính diễn. Mà bên kia, quá sử cao cũng thống khổ cuộn tròn thân thể, nhưng là mọi người vẫn như cũ có thể từ hắn thân thể thượng nghe được cốt cách đứt gãy giòn vàng, nhìn đến những cái đó đứt gãy xương cốt, một tiết đâm xuyên qua hắn làn da, bại lộ bên ngoài. Loại này cách chết, thật sự quá mức thống khổ, lại vô cùng dài lâu. Giờ khắc này, những cái đó đối Mộ Khinh Ca không quá hiểu biết người, lại một lần đổi mới chính mình nhận chi. Tiết Quỳnh đứng ở vũ quốc trong đội ngũ, yên lặng nhìn này hết thảy. Sắc mặt của hắn cũng ẩn ẩn trắng bệnh, đương hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca sườn mặt khi, lại phát hiện thần sắc của nàng không có một tia động dung. Phảng phất trường hợp như vậy, nàng sớm đã xuất hiện phổ biến giống nhau. Lại xem Thánh Vương bệ hạ, càng là không có nửa điểm cảm thấy tàn nhẫn ý tứ, cặp kia làm người không dám nhìn thẳng mắt, nhìn thẳng ngưng ở Mộ Khinh Ca trên người. Giống như nơi này chỉ có nàng có thể dẫn tới khởi hắn hứng thú. Đột nhiên, một ý niệm xâm nhập Tiết Quỳnh trong lòng. Đó chính là, hắn cảm thấy, nếu là Mộ Khinh Ca muốn trở thành toàn bộ Lâm Xuyên nữ hoàng, Thánh Vương bệ hạ cũng sẽ vì nàng đạt thành tâm nguyện. Nhân vật như vậy, Thiết gia tuyệt đối không thể trêu vào. Tiết Quỳnh thật sâu hít vào một hơi, nhấp chặt đôi môi, trong lòng đã âm thầm làm hạ quyết định. Trở lại vũ quốc lúc sau, hắn nhất định phải làm người nhà đối xử tử tế Mộ Khinh Ca cô, bọn họ Tiết gia con dâu. Có thể lấy như vậy quan hệ, cùng Mộ Khinh Ca leo lên thượng, này đối Tiết gia tới nói là một loại cơ hội. Trận này diễn, có người cảm thấy Mộ Khinh Ca tàn nhẫn, có chút tắc vì nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đồng dạng, cảm thấy nàng tàn nhẫn, đều là không hiểu biết nàng người. Mà làm nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi người, đều là nàng bằng hữu, đồng bọn. Cô nhai cùng cô dạ trầm mặc nhìn quá sử cao cùng Lam Phi Nguyệt thảm trạng, tựa hồ cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không ổn. Giống như, Mộ Khinh Ca như vậy thủ đoạn, mới xứng đôi bọn họ chủ nhân giống nhau. Khương Ly nhìn về phía trầm mặc Hàn Thải Thải, không có hảo ý hỏi, ngươi không cảm thấy tàn nhẫn sao? Ai ngờ, Hàn Thải Thải lại khinh miệt hừ lạnh, hẹp dài trong mắt ánh sáng sắc bén. Tàn nhẫn. Nếu là đổi thành là ta, thủ đoạn của ta chỉ biết so nàng càng thêm ác độc. Khương Ly khỏe miệng vừa kéo, trắng liếc mắt một cái. Trong lòng chửi thầm, cần thiết tranh cường háo thắng đến loại tình trạng này sao? Nàng nghe Mộ Khinh Ca nói qua cùng Hàn Thải Thải quen biết quá trình. Hai người ở bên nhau khi, đều là trong tối ngoài sáng đánh giá, lẫn nhau không phục. Bất quá, Khương Ly lại khẳng định nói cho Mộ Khinh Ca, Hàn Thải Thải đối nàng giáp tâm bất lương. Ách! Đương nhiên! Nàng kỳ thật trong lòng cũng có chút muốn biết. Nếu không có Thánh Vương bệ còn dư ở, này hai cái như thế cùng loại người ở vào cùng nhau, tiếp tục ở chung đi xuống, sẽ đâm ra cái dạng gì hòa hoa. Bất quá, những lời này, đánh chết nàng cũng không dám nói, bằng không nàng bảo đảm chính mình sẽ bị Thánh Vương bệ tiếp theo bàn tay phiến đến một thế giới khác. Ách, cùng thánh mạng so sánh với. Bát quái chi tâm, vẫn là hơi chút thu liễm một chút hảo. Triệu Nam Tinh ngơ ngác nói, sao lại thế này? nhẹ ca khi nào cùng Thánh Vương bệ hạ ở bên nhau. Phượng Vũ Phi nhìn hắn một cái, tiểu tước ra cảm tình sự, yêu cầu trước bất kỳ ai báo bị sao. Triệu Nam Tinh khỏe miệng vừa kéo, không lời gì để nói. Hắn quá mức khiếp sợ tin tức này, nghĩ đến ở ngu quốc dược tháp phân viện, còn có cái lần đầu tiên phàm tâm đại động đại sư huynh, hắn liền ở trong lòng thế Mai Tử trọng điểm một cây ngọn nến, ai? Mai sư huynh, không trách sư đệ không hỗ trợ. Chỉ đổ thừa tình địch quá cường đại, ngươi vẫn là mặt khác tìm cái cùng chung chí hướng đi. Quá sử cao cùng Lam Phi Nguyệt trải qua, tựa như vượt qua vạn năm. Nhiên đối những người khác tới nói, bất quá là một nén nhang công phu, hai người cũng đã thi cốt vô tổn khí tuyệt bỏ mình. Hảo hảo một cái mỹ nhân, ra thị thế nhưng hủy, bị Lam Phi Nguyệt tự mình lột hạ ra, bị vứt bỏ ở nàng thi cốt bên. Quá sử cao cũng đã nhìn không ra hình người, tựa như một quán bùn lầy. Như vậy ác độc, mãnh liệt độc dược, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, bọn họ đáy mắt tràn ngập sợ hãi. Từ kinh diễm, đến khiếp sợ, lại đến sợ hãi, Mộ Khinh Ca chỉ dùng không đến một canh giờ thời gian, liền cấp những người này một lần nữa đắp nặn chính mình ở bọn họ trong lòng hình tượng. Quá sử cao cùng Lam Phi Nguyệt vừa chết, Tư Mạch chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, Hoàng Phủ Hạo Thiên. Hoàng Phủ Hạo Thiên sửng sốt, vội đứng ra, quỳ xuống, thái độ cung kính dị thường. Lúc này hắn, nơi nào còn có một chút ít hoàng đế bộ dáng. Nhiên, đối với hắn như vậy thái độ, lại không có một người cảm thấy không nên. Thánh Vương bệ hạ, Hoàng Phủ Hạo Thiên ở. Hoàng Phủ Hạo Thiên thật cẩn thận nói. Tư Mạch nói, ta từng làm Hoàng Phủ hoán chuyển cáo ngươi, hảo hảo chiếu cố Mộ Khinh Ca. Ngươi chính là như vậy chiếu cố. Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại vẫn như cũ làm người sởn tóc gáy. Hoàng Phủ hoán vừa nghe, vội quỳ dạp xuống phụ hoàng bên người, túi lầu nói, Thánh Vương bệ hạ bất giận. Thánh Vương bệ hạ bất giận, hại Mộ tiểu tức ra gặp nạn, ta Hoàng Phủ ra đích xác khó thoát chịu tội, chúng ta cam nguyện bị phạt. Hoàng Phủ Hạo Thiên bi thông nói, giờ này khắc này, bất luận cái gì biện giải đều có vẻ tái nhợt vô lực. Chỉ có chủ động thỉnh tội, mới có một đường sinh cơ. Hoàng Phủ hoán trộm ngẩng đầu, tràn ngập cầu xin nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca tiếp thu đến hắn ánh mắt xin giúp đỡ, nghĩ nghĩ, kéo lấy Tư Mạch cổ tay áo, đối hắn nói, Hoàng Phủ hoán không tồi. Chuyện của ta, cùng Hoàng Phủ ra cũng không quan hệ. Nàng lời nói, còn tới Hoàng Phủ hoán cùng Hoàng Phủ Hạo Thiên, thậm chí đại cung phụng, bảy cung phụng cảm kích ánh mắt. Tư Mạch nhìn nàng một cái, sùng lịch nói, hảo, đều nghe ngươi. Lời này vừa ra, tức khắc làm ăn dưa quần chúng minh bạch một đạo lý. Đó chính là, Mộ Khinh Ca có thể tả hữu Thánh Vương bệ hạ quyết định, nàng một câu, có thể làm người chết, cũng đồng dạng có thể làm nhân sinh. Minh bạch đạo lý này, làm ra lão tổ trong mắt chuyển động, cũng vội vàng ngưỡng mộ nhẹ ca quỳ xuống, Mộ tiểu tức ra. Chúng ta Lam gia là nhất thời hồ đồ, chịu kẻ gian che giấu, mới có thể mạo phạm tiểu tức gia. Hiện giờ đầu sỏ gây tội Lam Phi Nguyệt đã chết, còn thỉnh tiểu tức gia vòng qua Lam gia. Lam gia bên này phản ứng lại đây. Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp bên này cũng không chậm. Vẫn luôn chết cắn Mộ Khinh Ca không bỏ Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết cũng đều quỳ rạp xuống đất, ngưỡng mộ nhẹ ca hèn mọn xin tha. Giờ phút này bọn họ, không còn có thịnh khí lăng nhân, tiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Những cái đó từng ở thí luyện không gian muốn chế nàng vào chỗ chết linh động kỳ lão quái nhóm, giờ phút này đều liếm mặt, quỳ xuống đất dập đầu, chỉ vì cầu được Mộ Khinh Ca khai ân tha mạng. Mộ Khinh Ca ngưng quỳ mãn đầy đất cầu nàng cái gọi là cường giả, ánh mắt tràn ngập châm trọc. Nàng lạnh lùng nói một câu, quả nhiên là lương dựa đại thần hảo thừa lương A. 554 chương 554 ra mang ngươi đi xét nhà diệt tộc. Từng muốn sát nàng, tất lấy nàng tánh mạng người. Hiện giờ một đám đều quỳ gối nàng dưới chân, đối nàng vây đuôi lấy lòng. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, trong lòng tràn ngập hài hước. Nàng làm sao không biết, bọn họ như vậy không cần tôn nghiêm làm, là bởi vì bên người nàng nam nhân. Nhưng, này có quan hệ gì? Nàng nam nhân, liền tính cáo mượn oai hùng lại như thế nào đâu? Lam gia tình ý chân thành cầu xin, Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp lại nói không ra. Bọn họ cùng Mộ Khinh Ca ân oán. Rốt cuộc là bởi vì gì bắt đầu, lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Nga. Kẻ gian, Lam gia rốt cuộc là bị cái gì kẻ gian sở che giấu. Mộ Khinh Ca đột nhiên nghiền ngâm nói. Lam gia lão tổ trong mắt sáng ngời, tựa hồ thấy được hy vọng. Chính là, trong đó khúc chết hắn nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Lần này diệt sát Mộ Khinh Ca kế hoạch, hắn bất quá chỉ là biết đại khái. Biết thiên đều ngang trời ra tới một cái khó lường thiên tài, không chỉ có khiến cho Thánh Vương bệ hạ chú ý, còn trở về nhà bọn họ ánh trăng. Cho nên, dựa theo nhất quán cách làm, giết người là hết sức bình thường. Lam gia lão tổ trong mắt chuyển động, ánh mắt dừng ở Lam gia chủ trên người. Hắn một tay đem Lam gia chủ chảo lại đây, trưởng phong trực tiếp đánh vào nằm liệt như bùn lầy Lam gia chủ trên người, đem hắn từ mơ màng hồ đồ chung đánh tỉnh. Thanh thúy bàn tay thanh, ở cấm địa vang lên. Mộ Khinh Ca hài hước nhìn Lam gia chủ kia nhanh chóng sưng đỏ lên gương mặt, tư mạch biểu tình vẫn như cũ đạm mạc, khó phân hỉ nộ. Dù sao, chỉ có ở nhìn đến bên người nữ tử khi, hắn đạm mạc xa cách đôi mắt mới có thể trở nên nhu hòa lên. Lam gia chủ đông nhiên bừng tỉnh, hắn tầm mắt du tẩu một vòng, cuối cùng dừng ở Lam Phi Nguyệt kia rách mướp thi thể thượng, hắn liếc mắt một cái nhận ra đó là ai. Tức khắc, hắn hai tròng mắt mánh xúc, sợ hãi kêu to lên, a a. Hắn một bên kêu, một bên về phía sau xúc, đụng vào Lam gia lão tổ trên người. Nhìn đến hắn này không biết cố gắng bộ dáng, Lam gia lão tổ thật là hận không thể một cái tắt đem hắn trục chết. Chính là, hiện tại cái này đồ vô dụng, lại không thể chết được. Lam gia lão tổ nắm khởi Lam gia chủ vạt áo, đem hắn từ trên mặt đất nhắc tới, hỏi, lão phu hỏi ngươi, rốt cuộc là ai muốn hại ta Lam gia? Lừa gạt ta Lam gia? Làm ta Lam gia trở thành tội nhân? Hắn trong lời nói ám chỉ chi ý thập phần rõ ràng. Tựa hồ chỉ cần đem sở hữu chịu tội đẩy ra đi, là có thể bảo Lam gia bình an. Mà một bên Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết trong lòng dùng mình, thầm kêu không tốt, nếu là bị Thánh Vương bệ hạ biết, hết thảy đều là bọn họ từ giữa quạt gió thêm tủi, là bọn họ kế hoạch muốn đến Mộ Khinh Ca vào chỗ chết, chỉ sợ mạng nhỏ xong rồi. Tiếc là không làm gì được, liền tính bọn họ hiện tại muốn giết người diệt khẩu, cũng là không có khả năng. Lam gia chủ bị hắn như vậy lay động, thần trí tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều. Đối mặt lao tổ vấn đề, hắn thần sắc tái nhợt nhanh chóng trả lời, là Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp, là bọn họ chủ động tới tìm chúng ta Lam gia, không liên quan chuyện của ta, không liên quan chuyện của ta. Ta nguyên bản muốn cự tuyệt, là Lam Phi Nguyệt. Là Lam Phi Nguyệt kiên trì muốn hợp tác, muốn diệt trừ Mộ Khinh Ca. Lam gia chủ nói xong lời này, Mộ Khinh Ca đã cảm thấy tư mạch trên người đã che kín hàn khí. Người nam nhân này hơi thở đã bắt đầu rồi bạo ngược. Hắn là bởi vì nghe được, có người trăm phương ngàn kế muốn sát chính mình, mà cảm thấy sinh khí. Vô hình chung, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình trên người lệ khí tiêu tán vài phần. Nàng bất động thanh sắc nắm lấy tư mạch tay, tựa hồ ở hướng hắn truyền lại chính mình không có việc gì an ủi. Nhiên, nàng lại không biết, tư mạch đã thiếu chút nữa mất đi nàng một lần. Trước mắt những người này, không phải không có thành công bức tử Mộ Khinh Ca, mà là đã thành công một lần. Điểm này, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho Mộ Khinh Ca, nhưng trước mắt mọi người, đều cần thiết chết. Sở hữu tham dự chuyện này người, bao gồm hắn mặt sau thế lực, gia tộc, trực hệ chi thứ, đều cần thiết lấy chết tạ tội. Tư mạch gắt gao nắm lấy Mộ Khinh Ca tay, dùng cực hạn lạnh nhạt ngữ khí, nói ra quyết định của hắn. Hắn không có hứng thú cùng này đó đáng chết người dây dưa, chỉ có giết người, mới có thể vớt phẳng hắn trong lòng tức giận. Sở hữu tham dự chuyện này người, bao gồm hắn mặt sau thế lực, gia tộc, trực hệ chi thứ, đều cần thiết lấy chết tạ tội. Tư mạch nói, làm ở đây mọi người, đều khiếp sợ đến ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ trừng lớn đôi mắt, không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được hết thảy. Một câu, liên lụy phạm vi, lại lan đến toàn bộ Lâm Xuyên. Không chỉ là chủ mưu ba cái thế lực hủy diệt, ngay cả cùng bọn hắn sau lưng lớn lớn bé bé gia tộc, cũng đều đi theo bị hủy diệt. Chỉ là một câu, mọi người cơ hồ đều thấy được trước mắt bày biện ra một mảnh thây sơn biển máu. Vì một nữ nhân, Thánh Vương bệ hạ thật sự muốn như thế. Nhất khiếp sợ, là Lam gia, Vạn Thú Tông, Luyện Đúc Tháp người. Bọn họ nguyên tưởng rằng chỉ là chính mình tánh mạng khó bảo toàn, lại không nghĩ, này cử cư nhiên còn liên lụy người nhà. Trốn! Ha ha! Thánh Vương bệ hạ muốn giết người, toàn bộ Lâm Xuyên, có thể chạy trốn tới nào đi? Một loại hủy thiên diệt địa cảm giác đánh nút lại, làm cho bọn họ từ đầu đến chân lạnh lẽo một mảnh. Không. Bọn họ không cam lòng. Thánh Vương bệ hạ, chúng ta có tội, giết chúng ta đó là. Vì sao phải liên lụy nhà của chúng ta người, tộc nhân? có một người luyện đúc tháp linh động kỳ sơ giai lão quái không phục hô. Tư Mạch mắt lạnh quét tới, đương hắn kia tựa như chăm chú nhìn ánh mắt rừng ở kia luyện đúc tháp linh động kỳ sơ giai lão quái trên người khi, phía trước còn đang nói chuyện hắn, mọi người ở đây trước mắt nổ mạnh, nát như huyết nhục pha toái cốt rơi rụng đầy đất. Như thế bá đạo, ai dám nói nữa? Mùi máu tươi tràn ngập mở ra, cấm địa thượng lại an tĩnh đến liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Cái gì kêu một ánh mắt giết chết người, lại còn có bị chết như vậy rõ ràng. Quả xoái. Khương Ly mắt mạo ngôi sao nhìn về phía Tư Mạch. Hàn Thải Thải lại hừ lạnh một tiếng, máu lạnh. Khương Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Cái này kêu vì ái mà cuồng. Vì ái mà cuồng. Này bốn chữ, phảng phất đau đớn Hàn Thải Thải thần kinh. Đột nhiên, hắn cảm thấy chính mình ở chỗ này là dư thừa tồn tại, ở nam nhân kia trước mặt. Hắn thậm chí liền tự do hành động đều làm không được. Một loại nghẹn quất, ở trong lòng hắn quấn quanh, khơi dậy hắn không cam lòng, không chịu thua tâm thái. Lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca hiểu điệu bóng dáng khi, hắn trong ánh mắt tràn ngập nùng liệt khiêu chiến. Giết một người, lại giống như chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Tư Mạch chỉ là chuyên tâm kiểm tra Mộ Khinh Ca trên người, có hay không bị nổ mạnh huyết nhục lây dính đến. Đương hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca góc áo chỗ dính thượng một tiểu khối huyết nhục khi, hắn không vui nhăn lại mi. Phất tay gian, kia khối góc áo đã bị chém đi. Hắn xin lỗi nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, ta lần sau tiểu tâm chút. Mộ Khinh Ca ngưng hắn, dương môi nở nụ cười, không quan hệ, ta liền thích như vậy thô bạo đơn giản. Nói thật, trực tiếp bạo rất luyện đúc tháp cái kia linh động kỳ lão quái, nàng cũng xem đến thực sản. Có hay không? Người thích. Tư Mạch ánh mắt bởi vì Mộ Khinh Ca nói mà trở nên càng lượng, hảo, chỉ cần ngươi thích, về sau ta liền nhiều sát cho ngươi xem. T. Thần A. Cứu cứu chúng ta đi. Đây là cái gì kỳ ba đối thoại? Có như vậy nói chuyện yêu đương sao? Vô số người ở trong lòng rơi lệ đầy mặt, bọn họ Thánh Vương bệ hạ đại biểu cho vô thượng trí tôn tuyệt thế cường giả, đến đi đâu vậy? Như thế nào liền biến thành một cái giết người không chớp mắt đồ tể? Cô nhai cùng cô dạ, nhưng thật ra thói quen. Bọn họ đã sớm biết, ở Mộ tiểu tức ra trước mặt, bọn họ chủ tử là không có nguyên tắc. Huống chi, bọn họ cũng không cảm thấy sát vài người có gì đặc biệt hơn người. Hoàng phủ Hoán cùng Hoàng phủ Hạo Thiên yên lặng liếc nhau, đều không khỏi cười khổ. Xem ra, bọn họ vẫn là xem nhẹ Mộ tiểu tức ra ở Thánh Vương bệ hạ trong lòng địa vị. Hoàng phủ Hoán thậm chí ở trong lòng mắng chính mình xuẩn. Thánh Vương bệ hạ nơi nào là nhìn chúng Mộ tiểu tức ra thiên phú, muốn thu nàng vì đồ đệ. Rõ ràng chính là, ai, trách chỉ trách này Mộ tiểu tức ra ngụy trang đến quá hảo, hắn căn bản không đem nàng hướng nữ nhân kia phương diện suy nghĩ. Thánh Vương bệ hạ, Thánh Vương bệ hạ tha mạng A. Thánh Vương bệ hạ tha mạng A. Mộ tiểu tức ra tha mạng. Mộ tiểu tức ra ta sai rồi. Tam đại thế lực giống như tang gia khuyển giống nhau. Chật vật đê tiện ở Mộ Khinh Ca trước mặt dập đầu, xin tha. Đang ở cùng Mộ Khinh Ca nùng tình mật ý Tư Mạch bị quấy rầy, không vui như mày, hừ lạnh một tiếng, ồn ào. Hắn tiếng nói vừa dứt, cô nhai cùng cô dạ đồng thời loại ra, hắc ảnh ở tam đại thế lực trùng qua lại du đãng. Khi bọn hắn trở lại tại chỗ khi, mọi người chỉ thấy bọn họ đem ôm ấp kiếm cắm hồi vỏ kiếm bộ dáng. Ngay sau đó, bọn họ lại nhìn về phía tam đại thế lực người. Lại phát hiện bọn họ một đám đều che lại đổ máu không ngừng miệng, thống khổ nức nở. Trên mặt đất, thế nhưng rơi xuống đầy đất đầu lưỡi. Hắc mục như thế, Lâu Huyền Thiết như thế, Lam gia lão tổ, Lam Huyền Phong, Lam Cương, thậm chí đã thần trí điên khủng Lam gia chủ cũng đồng dạng như thế. Quá tàn bạo. Quá huyết tinh. Có hay không? Không ít người trộm nuốt một ngụm nước miếng, ở sát thần trước mặt, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Hiện tại an tĩnh nhiều. Tư Mạch hướng Mộ Khinh Ca đạm đạm cười. Vô số người tuyệt vọng. Bọn họ vừa rồi còn ở chờ mong Thánh Vương bệ hạ cảm thấy Mộ tiểu tức ra quá mức tàn nhẫn, mà đối nàng giảm bớt sủng ái. Lại không thể tưởng được, chân chính tàn nhẫn người là Thánh Vương bệ hạ. Vị này cao cao tại thượng, lâm xuyên chân chính vương giả. Vì bác Hồng nhăn cười, hắn thật sự có thể làm ra tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ sự tới. Đột nhiên, vây xem mọi người có một loại đột nhiên nhanh trí hiểu rõ. Bọn họ đồng loạt minh bạch một đạo lý. Đó chính là, chọc tới Thánh Vương bệ hạ có lẽ còn sẽ giữ lại toàn thi, nhưng nếu đắc tội Mộ tiểu tức ra, liền sẽ chết không toàn thây. ai làm nàng nam nhân, là thánh vương bệ hạ đâu. Ân, an tĩnh, cũng liền phương tiện làm kế tiếp sự. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu. Nàng thanh thấu ánh mắt quét tới rồi Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết trên người. Hai người thân thể đồng thời run lên, biết chính mình tận thế tới rồi. Lúc này, bọn họ trong lòng đều vạn phần hối hận, nếu sớm biết hôm nay, bọn họ cần gì phải cùng Mộ Khinh Ca nơi chôn đối nghịch. Hận không thể nàng chết. Sớm biết hôm nay, bọn họ chỉ biết đối nàng muôn vàn á dua nịnh hót, nịnh nọt lấy lòng. Đáng tiếc, trên đời vô hậu hối dược, mặc dù bọn họ giờ phút này lại sợ hãi, lại hối hận, đều đã không làm nên chuyện gì. Cô Nhai cùng cô Dạ rất có ánh mắt, ở Mộ Khinh Ca ánh mắt dừng ở Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết trên người khi, hai người liền lại lần nữa ra tay, một người xách một cái, đêm này hai chỉ lão cẩu trực tiếp ném ở Mộ Khinh Ca dưới chân. A a a. Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết đầu lưỡi đã bị cắt lấy, căn bản không thể nói nữa, chỉ có thể ngửa đầu, phát ra ân á thanh âm, nhưng từ bọn họ ánh mắt cùng biểu tình, lại có thể biết được bọn họ ở xin tha. Mộ Khinh Ca cười lạnh một tiếng, về phía trước đi rồi một bước, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ nói, các ngươi không ngừng một lần muốn cho ta chết, các ngươi nói, ta nên như thế nào báo đáp đâu. Phảng phất đáng sợ nhất sự, sắp phát sinh. Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết trong mắt tuyệt vọng mà sợ hãi, bọn họ sớm đã dứt bỏ rồi thân phận, như đê tiện nhất nô tài giống nhau, quỳ gối Mộ Khinh Ca trước mặt dùng sức dập đầu, cho dù là giữa mày ấn huyết, cũng hồn nhiên không biết. Đã từng địch nhân, hiện giờ quỳ gối chính mình trước mặt, kéo dài hơi tàn dập đầu xin tha. Chẳng sợ không phải bởi vì lực lượng của chính mình, làm cho bọn họ như thế, nhưng Mộ Khinh Ca vẫn là cảm thấy trong lòng bị đè nén được đến một tia phong thích. Khoe miệng nàng xẹt qua lanh ngân, hỏi, thí luyện trong không gian những cái đó cấm địa bên trong linh thú là cái gì cấp bậc? Nàng những lời này là hỏi Tư Mạch. Tư Mạch cũng phối hợp trả lời, muốn thu thập hắn cũng đủ. Hắn ánh mắt chớp động, mang theo sủng nịch. Phảng phất, hắn đã đoán được hắn tiểu ca nhi, muốn làm cái gì? Thực hảo. Mộ Khinh Ca tươi cười trở nên quỷ dị lên. Nàng móc ra một bao thuốc bột, cô Nhai. Cô Nhai lập tức đứng dậy. Có phía trước khiếp sợ, giờ phút này nhìn thấy như thế phối hợp Hắc Hầu đại nhân, những người khác còn có thể nói cái gì? Khó trách lúc trước Lam gia hao hết tâm tư, cũng tưởng đem nhà mình nữ nhi đưa vào ly cung. Nhìn một cái, trước mắt còn không phải là một cái được sủng ái ví dụ sao? Mộ Khinh Ca đem thuốc bột ném ở cô Nhai trong tay, tươi cười quỷ dị nhìn Hắc Mục, nhưng ánh mắt của nàng lại rất lãnh. Mang theo hắn đi thử luyện không gian, tìm một chỗ nhất hung mãnh linh thú cấm địa, đem này đó thuốc bột xái hướng linh thú. Cô Nhai có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, lại không có do dự, xách theo Hắc Mộc dễ rủa thân mình, liền biến mất ở tại chỗ. Đương cô Nhai cùng Hắc Mộc biến mất lúc sau, Hoàng Phủ Hạo Thiên còn có còn lại tam đại gia chủ, trong mắt đều ánh vô hạn hâm mộ. Nhìn một cái, đây là chênh lệch. Mấy người bọn họ hao phí tâm lực, muốn phá lệ mở ra thí luyện không gian đại môn. Mà Thánh Vương bệ hạ thân biên Hắc Hầu đại nhân lại có thể dễ như trở bàn tay mang theo người tiến vào. Thật là người so người, tức chết người a. Cô Nhai vẫn chưa đi bao lâu, hắn thực mau trở về tới. Khi trở về, trong tay hắn đã không có Hắc Mộc thân ảnh. Tiểu ca nhi kia thuốc bột Tư Mạch hỏi. Mộ Khinh Ca lại đối hắn cười thân bí, lấy ra một mặt gương, ném nhập không trung treo. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nàng hướng trong gương đưa vào linh lực. Xuyên thần kính lập tức hiện ra Hắc Mộc thân ảnh. Lúc này, mọi người đều nhưng nhìn đến, ở trong gương, Hắc Mộc bị một đoàn diện mạo dữ tợn linh thú vây quanh, những cái đó linh thú đều hai tròng mắt đỏ đậm, nhìn đến Hắc Mộc ánh mắt, thật giống như thấy được tuyệt thế mỹ nhân giống nhau. Đột nhiên, đại đa số nhân tâm trung đều ý thức được cái gì. Đương linh thú nhào hướng Hắc Mộc, đem hắn bao phủ khi, Mộ Khinh Ca mới nhàn nhạt trả lời Tư Mạch vấn đề, những cái đó là... Mọi người che ngực, cảm thấy một búng máu muốn phun ra tới. Quá độc ác. Hắc Mộc hình dáng thê thảm, ở xuyên thần trong gương toàn bộ bại lộ ra tới. Những cái đó khó coi hình ảnh, Mộ Khinh Ca lại xem đến mùi ngon. Tư Mạch sắc mặt hơi trầm xuống, giơ tay chặn nàng đôi mắt. Làm gì? Tầm mắt bị trở, Mộ Khinh Ca bắt lấy Tư Mạch tay, muốn đem nó đẩy ra. Chính là, Tư Mạch tay lại văn phong bất động, say lòng người thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Ngoan, không cần xem. Ách! Mộ Khinh Ca sửng sốt, bất quá là xuất sinh giao phối thôi, có cái gì phi lễ chớ coi. Bất quá, nghe ra nam nhân trong lời nói kiên trì, Mộ Khinh Ca bĩu môi, rũ mắt đếm chính mình ngón tay, vô hạn ủy khuất. Nàng dáng vẻ này, xem đến Tư Mạch trong lòng hơi ngứa, trong mắt tình yêu cơ hồ đều phải tràn ra tới. Hắn quyến liếc mắt một cái xuyên thần kính, ở nàng bên thai thấp giọng nói, phía trước có một lần, ta cảm giác có người rình coi. Chẳng lẽ là chính là thứ này? Chẳng lẽ, Tiểu Ca Nhi ở rình coi ta? Chuyện xưa bị đề, Mộ Khinh Ca sống lưng cứng đờ, trong suốt thính thai nhanh chóng nhiễm một tầng mở mịt chi sắc. Nàng ánh mắt chớp động một chút, ra vẻ chấn định nói, có sao? Ta như thế nào không biết? Không biết sao? Tư Mạch phát ra ý vị không rõ cười khẽ. Mộ Khinh Ca chuyển mắt, nghiêm túc nhìn hắn, cư nhiên có người sẽ rình coi ngươi, xem ra lai lịch không nhỏ, ngươi phải cẩn thận. Tư Mạch buồn cười nhìn nàng, mới không thể tra gật gật đầu, ân. Ta nguyên bản còn tưởng rằng là Tiểu Ca Nhi ngươi, hiện giờ xem ra không phải. Kia thật đúng là phải hảo hảo tra tra xét, nhất định phải đem người này bắt được tới. Tiểu Ca Nhi, ngươi nói đúng không? Bị nam nhân ánh mắt xem đến có một tia hoảng loạn, Mộ Khinh Ca căng chặt cằm, ân một tiếng. Hai người ve vãn đánh yêu, vẫn chưa xua tan đến từ xuyên thần kính lệnh nhân thân tâm đều run hình ảnh mang đến sợ hãi. Đặc biệt là Lâu Huyền Thiết, hắn mặt như thổ hôi nhìn Hắc Mộc sở chịu tra tấn, trong lòng đã dâng lên không ngừng 100 lần muốn tự mình kết thúc ý niệm. Hắc Mộc là Vạn Thú Tông đại trưởng lão, cả đời cùng linh thú giao tiếp. Trước nay, chỉ có hắn sử dụng linh thú. Hiện giờ Mộ Khinh Ca lại làm hắn làm cho mọi người mặt, bị linh thú trả đạp nhục nhã đến chết. Thật là đáng sợ. Nữ nhân này tâm thật là đáng sợ. Nàng một mặt dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn giết người, lại còn có thể một mặt cùng Thánh Vương bệ hạ chuyện trò vui vẻ, không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nàng tâm, rốt cuộc là cái gì làm? Hắc Mộc thẳng trạng, làm không ít người không rét mà run, đối Mộ Khinh Ca đầu lấy kính sợ ánh mắt. Bọn họ bội phục Mộ Khinh Ca tuyệt thế thiên phú, cũng sợ hãi nàng thủ đoạn tàn nhẫn. Bọn họ phát hiện, vị này Mộ tiểu tức gia không chỉ có tu luyện thiên phú, luyện đan thiên phú, còn có tra tấn người thiên phú. Đồng thời, không ít người nhìn về phía Lâu Huyền Thiết, trong lòng đều ở suy đoán, Mộ tiểu tức gia lại sẽ xử trí như thế nào hắn. Lâu Huyền Thiết rất muốn chết, chính là có cô nhai, cô dạ nhìn, hắn liền tự sát đều làm không được. Hắc Mộc đã chết, lấy một loại vũ nhục cách chết chết đi. Hắn là sống sờ sờ bị linh thú đến chết, sau đó bị linh thú phân mà thực chi, cuối cùng liền thi cốt, một khối bố phiến đều không có lưu lại. Vạn Thú Tông người, nhìn đến Hắc Mộc thảm trạng, trong lòng đã tuyệt vọng. Bọn họ hối hận đi vào nơi này, hối hận tham dự chuyện này. Nếu là bọn họ không có bị phái tới, tiếp tục lưu tại Vạn Thú Tông, có lẽ còn có cơ hội tránh được một kiếp. Mộ Khinh Ca thu hồi xuyên thần kính. Thanh thấu lạnh băng ánh mắt rốt cuộc rơi xuống Lâu Huyền Thiết trên người. Bị nàng một ngưng, Lâu Huyền Thiết cảm thấy như truy động băng, cả người lạnh băng vô cùng. Mộ Khinh Ca quỷ dị cười, đột nhiên đối hắn hư đạn một lòng tay, vô hình bát hoang hư không viêm, từ nàng đầu ngón tay nhảy xuống, phi rơi xuống Lâu Huyền Thiết hai chân phía trên. A! Đột nhiên tới nóng dự cảm, làm Lâu Huyền Thiết phát ra khó nghe tiếng kêu.